Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1654, Mật Thì cùng Địa Huyệt. Mặc dù Đế Hoa Đại học Nội Tân Tăng thứ 9, đệ thập viện hệ, nhưng tiền viện trưởng cũng coi như là sở hữu viện trưởng trung thân phận nhất đặc thù một vị. Ngoài ra, cơ bản sở hữu viện trưởng đều từng có thực lực bày ra ra tay trải qua, duy độc tiền viện trưởng cơ bản không có quá ở toàn thế giới trước mặt bày ra thực lực tình huống. Càng nhiều chỉ là bày ra nàng tài lực, thao tác lực cùng với tương quan luyện kim kỹ thuật. Vì sao nhóm người này tượng trưng cho hóa học viện tối cao chiến lực đại lão nhân vật sẽ xuất hiện ở chỗ này, này còn muốn ngược dòng đến một tháng trước quốc tế tài chính giao lưu đại hội, phàm là ở tài lực thượng đạt tới nhất định cấp bậc nhân loại, chắc chắn đều cùng dị năng tương tiếp xúc, tỉ như Mã Mổ người rất nhiều thời điểm ra ngoài đều không cần mang bảo tiêu, bởi vì ngay cả đỉnh cấp võ học đại sư cũng không phải đối thủ của hắn. Thế giới tài chính vòng đứng đầu nhân viên ngồi ở cùng nhau giao lưu tương lai kinh tế phát triển cùng xu thế khi, một vị đến từ chính vùng Trung Đông địch bái đại lão lấy ra một kiện làm tiền viện trưởng mới thôi động dung kỳ diệu đạo cụ, trải qua tiền viện trưởng tự mình nghiệm chứng, tự nhiên là một kiện có thể ngược dòng đến cũ thế giới lúc đầu mật thìa. Người này ý đồ lấy đạo cụ tới trao đổi tiền viện trưởng, trước mặt đối với ma đô kinh tế quyền khống chế, ai ngờ tiền viện trưởng căn bản không có do dự, đương trường đáp ứng xuống dưới. Nhưng mà một tuần qua đi, vị này vùng Trung Đông đại lão cư nhiên sử dụng quỳ hành đê tiện phương thức đi vào tiền viện trưởng văn phòng, hôn môi này dày tim, khẩn cầu đem ma đô kinh tế quyền còn đưa tiền viện trưởng, đến nỗi mật thìa, coi như đưa cho tiền viện trưởng. Đồng thời, người này còn nguyện ý mang theo tiền viện trưởng đi trước lúc ấy phát hiện mật thìa khai cuộc điểm. Rộng mở là một chỗ sắp tới hình thành thế giới tiết điểm, chẳng qua tiết điểm cực kỳ không ổn định, căn bản vô pháp thông qua này một tiết điểm đến cũ thế giới. Trải qua cẩn thận điều tra, tiền viện trưởng phát hiện hạng nhất kinh thiên bí mật. Tiền viện trưởng trải qua suy nghĩ cặn kẽ, không có hướng trường học hội báo chuyện này, đem vùng Trung Đông này một khu vực hoàn toàn điền bình, sở hữu biết việc này nhân loại hết thảy tiến hành tẩy não, theo sau thông qua tài lực ở toàn thế giới thu thập tình báo, đánh giá hành động nguy hiểm, quyết định tự mình đi trước cũ thế giới. Nếu tin tức thật sự không sai, chúng ta sắp tiến vào cũ thế giới thần chỉ ra đời xứ sở. Các vị lão sư, các ngươi đều là hóa học trong viện ưu tú nhất nhân viên, chúng ta đem đến khu vực nguy hiểm trình độ rất có khả năng cao hơn chúng ta năng lực thừa nhận phạm vi. Cần phải nhớ kỹ lần này nhiệm vụ chủ yếu mục đích, nếu là chúng ta tao ngộ bất trắc, cần thiết làm trong đội ngũ có khả năng nhất tồn tại xuống dưới một người chạy đi, đem ở nội bộ được đến tin tức thông báo thiên hạ, là ở tiến vào cũ thế giới trước. Tiền viện trưởng đã trước tiên lập hạ nghiêm minh di chúc, giao cho chính mình một vị tâm phúc kim khuê mật tới bảo quản. Nếu chuyến này một đi không trở lại, kỳ danh hạ tất cả tập đoàn tài sản đều đem từ này con gái nuôi Tiền Tiểu Ngọc tới kế thừa. Tiền Tiểu Ngọc là xuất hiện ở năm trước thập kiệt tranh bá chiến trung hướng đồng cốc cầu hôn hóa học viện sinh viên năm 4. Benjamin, động thủ đi, thu, Benjamin gỡ xuống bên hông đặc thù hồ lô, màu trắng hạt cát nhanh chóng dũng mãnh vào hồ lô giữa. Cùng các trình độ độ cao dần dần giảm xuống, dần dần, một chỗ địa cung trồi lên, hai bên còn lập quái dị tà ma pho tượng, địa cung trên cửa lớn khắc ấn lấy, hiến tế, nhật nguyệt, cổ đại nhân loại, cùng với, xúc tu là chủ đề quái dị bích họa, kỳ quái chính là, bích họa giữa nguyệt vì thượng, ngày vì hạ, mặt khác ở trung tâm mấu chốt hiến tế khu vực lưu có một đạo quy tắc chỗ hổng, tiền viện trưởng lấy ra bên hông mật thìa, thông qua nhiều lần chuyển động điều chỉnh, thành công khảm nhập chỗ hổng. Như vậy phù hợp tính cũng làm gặp qua vô số đại việt đời tiền viện trưởng tâm thần chấn động. Cửa đá bích họa phát sinh biến hóa, nhật nguyệt đổi, trung tâm thạch bàn chuyển động 7 vòng nữa, chậm rãi chìm vào ngầm, đại môn còn lại bộ phận chậm rãi giải thể biến mất, một cái thông hướng không biết lĩnh vực thông đạo hiện ra ở tiền viện trưởng trước mặt. Ngày cũ tan biến trước, này một chỗ địa cung nhập khẩu bổn hẳn là bí ẩn ở mãn hoang khu vực kỳ sơn chỗ sâu trong, chưa bao giờ có người phát hiện, cẩn thận chướng khí. Vô hình vô cảm chướng khí tràn ra, trước mặt tiền viện trưởng trước người Benjamin tay trái nháy mắt điêu linh, tiền viện trưởng cũng là ở thời khắc mấu chốt ném ra một đạo luyện kim bình nhỏ, sở hữu từ địa cung tràn ra chướng khí, hết thảy hút vào bình nhỏ giữa, nguyên bản phỉ thúy màu sắc bình nhỏ toàn bộ nhuộm thành vẫn đục, thậm chí xuất hiện một đạo vết rách, dọa tiền viện trưởng nhảy dựng. Benjamin, không có việc gì đi, không có việc gì. May mắn làm đủ chuẩn bị, bằng không linh hồn bị ăn mòn liền không xong. Benjamin lọc vào hữu hóa cánh tay nội tầng, có một đạo lưu sa lá mỏng bảo vệ quan trọng linh hồn. Bình thường thân thể hữu bại đối với cường giả tới nói không tính là cái gì, nhanh chóng chữa trị như lúc ban đầu. Hồng tỷ, phương diện này làm ngươi bọn nhỏ dẫn đường đi. Tiền viện trưởng ở lén cũng thực kính để Phan Hồng người này, không cầu danh lợi, không theo đuổi vật chất, một lòng sa vào với ma pháp lĩnh vực, cống hiến vô số. Hảo, cái gọi là người ngẫu nhiên ma pháp, này trung tâm không ở với người ngẫu nhiên có bao nhiêu giống người, cũng không ở với người ngẫu nhiên có bao nhiêu cường đại, mà ở với người ngẫu nhiên hay không có được độc lập linh hồn cùng kiện toàn ý thức thể. Toàn thế giới hiện có nhân loại bên trong, ở người ngẫu nhiên ma pháp lĩnh vực thượng có thể đạt tới như vậy yêu cầu chỉ có hai vị. Trong đó một vị đúng là Phan Hồng, ca lạp, một vị nam tính người ngẫu nhiên nhanh chóng xây dựng thành hình, chế tác tài liệu vì một loại rất khó biến hình kỹ viêm thiết, chế thành, người ngẫu nhiên bề ngoài nhìn qua tương đối thô ráp, cánh tay nhưng ở trạng thái bình thường cùng ngọn lửa trữ nạp khí gian tiến hành cắt. Tiểu ba, ngươi đến mang lộ, tốt, người ngẫu nhiên trong miệng phát ra một loại ngây ngô nam thanh niên thanh âm, thông qua cánh tay phải phóng thích đủ để chiếu sáng ngọn lửa, chính thức thâm nhập địa cung. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thị giác cắt, Ngu Tĩnh tiểu đội đã hoàn toàn lướt qua khe sâu, lại thông qua đông đồng lấy các vàng bí thuật che giấu chính mình đoàn người hành tung, lớn nhất trình độ tránh chiến, nhanh chóng đến bản đồ dấu hiệu lưu sa mảnh đất, thông hướng Hắc Sâm Lâm, truyền tống môn hẳn là liền tại đây vùng. U đọc sách, nữ tính tà ma ký ức hình ảnh hiện thực, nàng đó là đến từ chính nơi này. Đông đồng, có cái gì phát hiện sao? Ai ngờ đông đồng lại huyền phù ở một chỗ lưu sa trên không, không có đáp lời. Đông đồng chậm rãi đáp lại, ước chừng ở hơn một giờ trước, một chi tiểu đội đi ngang qua nơi này. Là một con thực lực rất mạnh đội ngũ, cơ bản đem lưu sa khu vực tà ma giết sạch, bọn họ trong đội ngũ trong đó một người cụ bị cùng ta cùng loại sa hóa năng lực. Đông đồng giơ tay, bị sa mạc che giấu tà ma thi hài toàn bộ trồi lên, thực lực rất mạnh. Bọn họ đi xa sao? Hướng tới cái này phương hướng đi, hẳn là chỉ là đi ngang qua, mục đích cùng chúng ta bất đồng. Vậy không quan hệ, chúng ta bắt đầu tìm kiếm màu đen lưu sa truyền tống điểm đi. Đang ở Ngu Tĩnh cùng đông đồng muốn bắt đầu khởi công khi, cách đó không xa Abu đột nhiên sắc mặt kịch biến, phát ra thống khổ tiếng kêu, đôi tay che lại bụng, cùng loại với người bình thường sinh nở khi thống khổ. Không xong, Ngu Tĩnh bằng nhanh chóng độ tới gần Abu, mở ra hai tay ý đồ đem này ôm vào trong ngực khi, bang Abu thân thể cư nhiên hóa thành một bãi màu đen nước mũ mà nổ tung, liền như vậy biến mất ở Ngu Tĩnh trước mặt. Sao lại thế này, gặp được loại này khó hiểu tình huống, hơn nữa vô pháp cảm giác Abu hơi thở, Ngu Tĩnh vội vàng móc ra Hasta một lần nữa viết cốt hoàng sắc văn thư, chuẩn bị bắt đầu dùng chú văn, hướng Hasta dò hỏi khi, này bổn tản ra hoàng y hơi thở thư tịch gần viết một hàng văn tự, đúc lại, hoàng sắc văn thư chính là hạng nhất vĩ đại công trình, ngắn hạn vô pháp hoàn thành. Ngươi nếu đã đói bụng, quyển sách này có thể vì ngươi bổ sung cũng đủ năng lực. Này hố hóa, Ngu Tĩnh sắp bị khí điên rồi, đầu tháng rồi, mầm non bút chút phiếu cho lên bản linh dị với, chương 1655, Hắc Sâm Lâm Kim Tự Tháp, đương nhìn thấy Ngu Tĩnh lấy ra, hoàng sắc văn thư gây hậu sinh khí lại bất đắc dĩ biểu tình khi, cười đến liền mặt bộ thật nhỏ xúc tu đều nhếch lên tới, ha ha như thế nào có thể sự tình gì đều nghĩ ta tới giải đáp đâu. Ngu Tĩnh ngươi đã là có thể một mình đảm đương một phía người, gặp được khẩn cấp tình huống chính mình nghĩ cách A. Bất quá đâu, các ngươi lần này tao ngộ thật đúng là đại phiền toái đâu. Hasta thấy Abu biến mất cảnh tượng khi, nội tâm một trận run rẩy. Cụ thế giới đông đảo tà thần giữa, Hasta nhất sợ hãi tự nhiên là Astatus, tiếp theo đó là vị này dục mẫu, sáp. Nicolas, vừa rồi Abu đột nhiên hóa thành màu đen dịch nhầy mà biến mất, cùng sáp bản tôn thi triển một loại cao giai hỗn độn bí thuật thập phần giống nhau. Các ngươi đi trước, Hắc Sâm Lâm kể đi, nếu thật sự tao ngộ phiền toái. Ta lại đến hảo, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hasta gia hỏa này, này bổn, hoàng sắc văn thư, Ngu Tĩnh còn làm trò Hasta mặt, nghiêm túc kiểm tra quá, lúc ấy lật xem vài trang rõ ràng không có vấn đề, hiện tại lại thành như vậy bộ dáng, Ngu Tĩnh nhanh chóng bình tĩnh lại, vì sao dị biến chỉ xuất hiện ở Abu trên người, mà phi chính mình cùng đông đồng, thực rõ ràng, này cùng Abu tà thần huyết thống có mật không thể phân quan hệ. Đồng thời cũng chứng minh khu vực này, nhất định tồn tại đi thông, sáp. Nicolas đã từng bản thể sống nhờ Hắc Sâm Lâm, thông lộ, Ngu Tĩnh, ta tìm được rồi. Đông đồng lúc này đây động tác khá lớn, cơ hồ đem 100 mét bao sâu bạch sa toàn bộ xốc lên, ở tầng chót nhất phát hiện bí ẩn màu đen truyền tống điểm, đi, chạy nhanh đi vào. Abu vừa rồi bộ dáng, hiển nhiên tao ngộ đến nàng không thể kháng cự tồn tại, thời gian không nên kéo đến lâu lắm, việc này không nên chậm trễ, Ngu Tĩnh lấy áo xám che thận, để nhất vị tiến vào trong đó, trong nháy mắt, Ngu Tĩnh từ trời cao ngã xuống, mắt thấy liền đem rơi vào một chỗ màu đen nước bẩn chảy xuôi con sông khi, lấy vô tướng hỗn độn phi hành ở không trung, vững vàng đứng ở Hắc Sâm Lâm bờ biển, Đông Đồng nơi này, không trung giáng xuống Đông Đồng, chân đạp cát vàng dừng ở Ngu Tĩnh bên cạnh. Đối mặt này phiến đặc biệt Hắc Sâm Lâm, Ngu Tĩnh trong cơ thể thực vật nhảy không động đậy ngăn, không ngừng truyền đạt nguy hiểm tín hiệu, này đó thụ cũng không phải thực vật, Ngu Tĩnh bàn tay dán bám vào màu đen cây cối mặt ngoài, sở cảm ứng được cũng không phải cứng rắn vỏ cây, mà là một loại lão nhăn trơn trượt làn da xúc cảm, đầu ngón tay thoáng dùng sức đè ép, còn có thể từ vỏ cây bài trừ một loại màu đen tanh hôi dịch nhầy, loại này hắc thụ hẳn là một loại tà ma, hoặc là từ tiên sống sinh mệnh thể chế thành. Hơn nữa ở sinh mệnh thể chế làm trong quá trình, cũng không sẽ tử vong, hóa thành loại này hắc thụ sau tiếp tục tồn tại, sinh trưởng biến lão, bòn rút các nàng trong cơ thể giống cái thể dịch, thật không hổ là tà thần tiếng tâm lừng lẫy tà ác dục mẫu. Ngu Tĩnh đánh giá đã từng Hắc Sơn Dương dục mẫu, chỉ sợ lấy một cái thành thị nhân loại nữ tính vì nguyên liệu, thậm chí hai tòa, ba tòa thành thị cùng với khu trực thuộc nội trấn nhỏ cùng thôn trang, tổng cộng số lấy trăm vạn. Ngàn vạn đếm hết nữ nhân vì nguyên vật liệu chế tạo ra này phiến Hắc Sâm Lâm, theo ta đi, tuy rằng không có thực vật làm dựa vào, nhưng Ngu Tĩnh như cũ có thể thông qua sinh cơ mạnh yếu tới phán đoán đi tới phương hướng Đông Đồng. Đến lúc đó, chúng ta khả năng sẽ tao ngộ đến cực cường tồn tại, Hasta cái này hố hóa khả năng giúp không được gì, thực xin lỗi làm ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong, ha ha, giúp người làm niềm vui chúng ta nhất định có thể cứu ra Abu cô nương. Thuận lợi rời đi nơi này, đi qua ở Hắc Sâm Lâm trong lúc, không đơn giản tồn tại nhân tạo hắc thụ như vậy dị dạng mà lại tà ác vật thể, trong rừng cây còn thông qua rễ cây liên tiếp một viên viên trọng đại trứng thể, không biết ở phu hóa cái gì, ngoài ra, ở rừng rậm gian còn tồn tại một ít thành đàn hoạt động côn trùng, đốt sinh mệnh thể mà nhanh chóng ở dưới da đẻ trứng, kỳ quái. Cứ việc trong rừng rậm tồn tại côn trùng, nhưng chân chính tà ma tựa hồ đều không ở khu rừng này nội. Ngu Tĩnh cùng Đông Đồng từ lúc ban đầu cẩn thận đi trước dần dần tăng lên tốc độ, hiện tại lấy khá chạy vội cùng nhảy lên phương thức xuyên qua ở trong rừng cây. Tự hồ, sở hữu hoạt động ở trong rừng cây tà ma đều bị tập thể kêu đi, cùng Abu mất tích tất nhiên tồn tại liên hệ, phía trước có động tĩnh, Ngu Tĩnh cùng Đông Đồng hai người ở Hắc Sâm Lâm một chỗ biên giới chỗ dừng lại, lướt qua nơi này đó là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Bóng đêm hạ vô số ánh lửa thắp sáng ở một tòa to lớn màu đen kim tự tháp trước. Sở hữu trong rừng rậm tà ma đều cầm trong tay cây đuốc tụ tập ở chỗ này, số lượng bước đầu phỏng chừng ở 10 vạn trở lên, đó là Abu sao, Ngu Tĩnh thị giác cường hóa sau, trực tiếp quan sát đến ở kim tự tháp tầng chót nhất, có một đám tà ma nâng hôn mê Abu từ mở ra cửa đá tiến vào bên trong, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi vào, trước mắt tốt nhất một cái phương pháp là Ngu Tĩnh hai người trung thứ nhất làm như mồi, chế tạo động tĩnh dẫn dắt rời đi đại bộ phận tà ma, một người khác sấn loạn lẫn vào trong đó, nhưng ở địch quân lãnh thổ thượng, Ngu Tĩnh nhưng không nghĩ tổn thất Đông Đồng vị này quan trọng sức chiến đấu, bởi vì ở kim tự tháp bên trong không biết có thể hay không đối mặt càng thêm nguy hiểm khiêu chiến, Ngu Tĩnh bằng hữu, u đọc sách. Ngươi có thể bảo đảm ở một phút đồng hồ nội tiến vào kim tự tháp sao? Ta có biện pháp khống chế được hiện trường một phút đồng hồ tình huống. Làm cho bọn họ vô pháp thấy rõ đến chúng ta. Một phút đồng hồ. Nơi này chính là có 10 vạn nhiều chỉ tà ma. Ân. Có nắm chắc, tuy rằng bọn họ số lượng nhiều, nhưng không có đặc biệt tinh nhuệ tồn tại. Ta trùng hợp tinh thông một loại quần thể ảo thuật. Nhưng ta chỉ dám bảo đảm một phút đồng hồ liên tục thời gian. Mặt khác, ta ở thi pháp trong lúc vô pháp di động, chỉ có thể có Ngu Tĩnh bằng hữu ngươi khiêng ta tiến vào kim tự tháp bên trong. Ngu Tĩnh gật đầu, có thể. Chờ bọn hắn lại lần nữa mở ra kim tự tháp tầng dưới chót đại môn khi, ngươi lập tức thi pháp, tốt, 5 phút đồng hồ qua đi, một đám tà ma nâng một ít cổ quái khí cụ cùng cung phụng đạo cụ đang muốn tiến vào kim tự tháp khi, Đông Đồng đôi tay hợp thành hình tam giác trạng, các vàng bí thuật. Hải thị thận lâu, trong nháy mắt, mười mấy vạn chỉ tà ma quần thể trong mắt hiện lên một loại các vàng ấn ký, toàn bộ cứng còng tại chỗ, hảo cường. Đối với Đông Đồng đánh giá lại một lần lên cao. Ngu Tĩnh cổng Đông Đồng, thi triển tinh thần bí thuật đến mở ra kim tự tháp đại môn, Tùy Ngô Tĩnh về phía trước bước ra một bước, ai ngờ, bên trong cũng không phải trong dự đoán thẳng tắp duyên hướng kim tự tháp bên trong con đường, mà là một cái tràn ngập trơn trượt hắc dính vật chất thông đạo, trình 50 độ nghiêng xuống phía dưới, một chân dẫm hoạt, thân thể chạm vào hắc dính vật chất khi, trong cơ thể năng lượng bị quấy rầy, tạm thời vô pháp thi triển năng lực, Ngô Tĩnh cùng Đông Đồng lấy khá tốc độ hoạt hướng kim tự tháp nhất đế đoan, thình thịch, hắc thủy vẫy ra, tanh tưởi quán thể. Hai người dừng ở một lưu thật lớn màu đen thủy đàm trung, cùng lúc đó, nên phòng nội một vị mang da đen khăn trùm đầu, thân hình cao lớn, trong tay cầm toái cốt chù y đồ tể đem đầu độ lệch lại đây, được khảm đinh sắc miệng nói ra một loại củ quốc tế ngữ ngôn, mới mẻ người sống tế phẩm. Thật là hiếm thấy a. Chương 1656, tốt nhất mẫu hệ phối ngẫu. Chấm. Từ dơ bẩn ao nước cùng phía dưới hoàn cảnh xem ra, nơi này hẳn là xử lý phế khí vật khu vực. Ngô Tĩnh mang theo Đông Đồng chợt nhảy một cái, thoát khỏi rời đi ao nước. Trong thời gian ngắn ngâm với loại này màu đen dịch nhờn trung, đã để cho Ngô Tĩnh cảm giác thân thể cực độ khó chịu, thậm chí có một loại sắp mang thai cảm giác. Đối mặt với tay cầm toái cốt chù y thi thể xử lý người, Ngô Tĩnh định tương chiến đấu động tĩnh giảm bớt đến nhỏ nhất, ỷ vào đối thủ không linh hoạt lắm thân thể, một cái xoay bước trong nháy mắt đến sau lưng. Mặc dù Hasta là một vị bất chiết bất khấu hố hàng, nhưng hoàng y bí thuật vẫn là rất cường đại. Ở Hắc Diệu Tinh Thượng, Ngô Tĩnh lấy Hoàng Mỹ Tà Thần hóa thân thi triển ra 100% uy lực thôn não bí thuật. Như vậy việc trải qua khiến cho Ngô Tĩnh ở thôn não trên kỹ xảo có mới tinh cảm ngộ. Đối với cái này một đơn giản cơ sở nhưng lại trí mạng kỹ xảo, Ngô Tĩnh cá nhân cũng cảm thấy rất hứng thú. Hoàng y bí thuật thôn não, đầu tiên là do chỗ cổ tay dài ra 5 cái đâm tủa, dán vào thi thể xử lý cự đầu lớn thượng, suy yếu đại não phòng ngự, theo sát. Một cái lực lượng chủ yếu đâm tủa do Ngô Tĩnh giữa bàn tay dài ra, xuyên qua đại não, rút ra trong thân thể nòng cốt lực lượng chủ yếu bộ phận. Này là thứ quỷ gì? Theo Ngô Tĩnh tay trái hướng ra phía ngoài rút ra nói, ực ực, từ trong đầu rút ra cũng không phải là cái gì đơn độc nòng cốt hoặc là đại não, mà là số lớn không định hình chán ghét vật chất, tương tự với con nít cùng chạm tay tập hợp thể. Vấn đề là, này một đoàn vật chất rút ra sau, màu đen sền sệt đâm tủa nhanh chóng dây dưa tới gần đây Ngô Tĩnh. Lại định đoạt xá, đang lúc ấy thì, một đoàn hoàng sa đánh tới, tập kích Ngô Tĩnh chán ghét vật chất toàn bộ bị quất liên quan lượng nước, hóa thành một dạng khô ráo bã vụn rơi trên mặt đất, sinh sản vị này hắc ám dục mẫu năng lực thật đúng là phiền toái. Đa tạ, Đông Đồng, ta chỉ thị xử lý hậu sự mà thôi, loại nhân vật này đối với Ngô Tĩnh bằng hữu tự nhiên không coi là cái gì, chẳng qua là ta năng lực ở tòa này kim tự tháp bên trong tự nhiên không bằng ở bên ngoài sa mạc khu vực cường đại như vậy. Gặp phải nhân vật mạnh mẽ khả năng không cách nào ứng đối, được, chúng ta chỉ để ý cứu ra Abu. Lựa chọn để tránh chiến làm chủ sách lược, mặc dù nói như vậy, nhưng Ngô Tĩnh hai người đối với kim tự tháp nội bộ cấu tạo một chút cũng không mò ra, chỉ có thể làm hết sức tránh đánh hơn nữa. Nếu như muốn cứu ra Abu, tất nhiên sẽ cùng kim tự tháp bên trong bắt đi Abu cao đẳng tồn tại giao chiến. Nếu quả thật là sát một đoàn bản thể tiềm tàng ở kim tự tháp bên trong, liền thật phiền phức. Hơn nữa hai người trước mắt thân ở với kim tự tháp phần dưới khu vực dưới lòng đất hoàn toàn không biết Abu vị trí hiện thời, thi thể xử lý căn phòng chỉ có một lối ra, hành lang trên mặt đất tràn đầy sền sệt hắc thủy, vô luận như thế nào đi, Ngô Tĩnh cũng không có tìm được thông hướng đầu trên kim tự tháp con đường, chẳng lẽ chỉ có thể thông qua trước trật xuống tới lối đi, nghịch hướng đi lên, đang ở Ngô Tĩnh cảm thấy nghi ngờ lúc, bất tri bất giác đi tới một nơi nhìn như ngõ cụt hành lang dài lối đi. Tử quan sát kỹ là sẽ phát hiện nơi này có nhiều chút bất đồng. Điều này ngõ cụt tương đối khô ráo, mặt đất cũng không tồn tại sền sệt hắc dịch. Ngô Tĩnh thông qua năng lực nhìn ban đêm, phát hiện hành lang dài mặt vách thượng hội chế đến quái dị bích họa. Sơ lược nhìn qua tựa hồ đang ghi chép một quá trình cúng tế. Thực tế tử quan sát kỹ cùng phân tích Ngô Tĩnh cho là, bích họa miêu hội nội dung, hẳn là một loại đặc thù nào đó, sàng lọc, nghi thức, bích họa miêu hội ý cảnh cùng, sát. Nicolas đặc tính cũng không tương xứng, có chút tương tự với cổ thế giới cổ đại văn biến hóa, vách tường nhân loại trong bức họa các bên trong thân thể trọng yếu khí quan, nhìn như ở cung phụng cho một vị thần linh trên thực tế, nhưng là ở trải qua đến nào đó khảo nghiệm, thử ở nhục thân không có trọng yếu khí quan dưới tình huống, bình thường sống sót, từ đó chứng minh nhục thân dư thừa tính. Ngô Tĩnh dán mặt vách vừa quan sát một bên giải độc, từ từ đi tới cuối lối đi, cuối mặt vách thượng hội chế đến nhật. Nguyệt cùng địa cầu. Đồng thời còn có mẫu hệ ổ. Tim cùng đại não, đồ án, Nếu như ta đoán không lầm, nếu như chúng ta có năng lực mở ra đạo này cửa đá, đem thông hướng một cái hoàn toàn bất đồng khu vực. Sáp. Nicolas đem cổ thế giới xào huyệt lựa chọn xây ở chỗ này, chắc cũng là có nguyên nhân. Ngu Tĩnh ở chỗ này lưu lại một hạt giống ký hiệu, cứu ra Abu sau, có thể cân nhắc tới nơi này nhìn một chút. Kim tự tháp tầng bên trong, một đang lúc lấy cây đuốc tiến hành chiếu sáng trong đại điện. Hoàn toàn hôn mê Abu mang Ai Cập hoàng hậu đồ trang sức, người mặc đắt tiền hầu hạ, nằm ở thạch đài ngay chính giữa. Từng con vóc người sưng vù, đỉnh đại phúc nữ tính tà ma vây ở này một bốn phía đại điện, bảo đảm toàn bộ quá trình sẽ không bị người xâm nhập thật sự quấy rầy. Những thứ này tà ma vô luận là vóc người, hay lại là phát ra khí tức cũng rõ ràng bất đồng, ở các nàng bụng tựa hồ cũng hàm chứa một cái cường đại tà ma. Bao nhiêu năm, phái ra vô số cường tráng đời sau đi trước ngoại giới tìm có thể cùng ta ghép thành đôi, hoàng mỹ mẫu thể, cũng không công mà về, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động đưa tới cửa. Ta có thể ngửi được trong cơ thể nàng hỗn hữu sáp đại nhân truyền thẳng mẫu hệ bộ phận, cùng ta kết hợp. Nhất định có thể sản sinh ra mạnh nhất, ưu chất nhất hắc ám con cháu. Lúc này, một vị pha rang trang trí nhân loại đi ra, nếu là một màn này ra ánh sáng đi ra ngoài, ngay cả cựu hoàng thành nội thành chúa cũng sẽ khiếp sợ. Thi triển tà pháp, khống chế hắc xâm lâm cùng mấy trăm ngàn tà ma gia hỏa, không phải là cái gì sáp ở lại cũ trên thế giới bản thể, cũng không phải là cái gì sáp trực hệ con cháu, mà là một vị nhân loại, một vị từ cũ thế giới tồn tại đến nay nhân loại phái nam. Người này được đặt tên là Yakiev, là đã từng thiên hoàng đô trong một vị cấp tướng quân nhân vật. Thiên hoàng đô tan biến cũng không có nghĩa là tất cả mọi người chết, vị tướng quân này ở lúc ấy trọng thương chạy trốn. Lại tình cờ đang chạy trốn trong quá trình, rơi vào hắc xâm lâm, bị chọn trúng là sáp. Nicolas giao phối người một trong, theo cũ thế giới tan biến, ở không thể không lưu đầy dưới tình huống, dục mẫu quyết định lưu lại một vị có thể dựa nhất hùng tính phối ngẫu thủ hộ mảnh này hắc xâm lâm, chờ đợi nàng trở về. Vị này gia kia ép lấy thực lực cùng nghị lực mạnh mẽ đoạt được này duy nhất quyền lợi, gia miệng là vương, phải biết lúc ấy người cạnh tranh có thể có hơn ngàn người, trở thành duy nhất phối ngẫu gia kia ép. Ở dục mẫu lưu đầy đêm trước, hai người tiến hành một lần chân chính trên ý nghĩa giao phối, để cho sinh sản hỗn độn rất lớn một bộ phận chuyển tới Yakiev, người đàn ông này trên người, cái này cũng khiến cho sát. Nicolas ở sau chuyện này trở nên hết sức yếu ớt, làm một vị xứng chức chồng. Yakiev thủ hộ hắc xâm lâm ngàn năm, vạn năm dài, chờ đợi thê tử trở về, bởi vì gần đây của thế giới biến hóa to lớn, cộng thêm mẫu hệ năng lượng suy thoái, sinh sôi tốc độ giảm xuống không nói, đi ra ngoài ưu tú con cháu cũng lớn đo chết. Yakiev phải tìm tới một vị hoàng mỹ thư tính tới sinh sôi cường đại đời sau, lấy thủ hộ hắc xâm lâm. Hôm nay tình cờ xuất hiện với hắc xâm lâm bên ngoài Abu, nhất định chính là hoàng mỹ nhất lựa chọn. Chương 1657, cứu người. Vị này Yakiev nhất định chính là nhân loại phái nam trung dũng sĩ, thường xuyên trà trộn ở chỗ tà ma giữa, phái nam năng lực lại hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Thậm chí còn cùng duy nhất mẫu hệ tà thần tiến hành qua giao dung, mọi người có thể ngàn vạn lần không nên cho là tà thần lâu dài duy trì ở nhân loại tư thái, cái gì hắc phát, trường nhĩ, ngực lớn, cái mông trừ ra ma quân, vị này thường xuyên lấy hóa thân trà trộn vào xã hội loài người, thích thân thể con người ngoại, khác tà ma tại chính mình trên lãnh thổ, cũng sẽ là chân thực tà thần hình thái, bộ một tầng da người cũng không quá thoải mái, nhưng mà, vô luận, sát. Nicolas coi là bộ dáng gì, vị này Yakiev cũng có thể tùy thời nghênh chiến. Không hổ là tới từ ở Đại Russia dũng sĩ, cường đại như vậy phái nam năng lực, khiến cho Yakiev từ hơn ngàn người trung bộc lộ tài năng. Trước mặt, bắt được Abu vị này tiểu loli, hơn nữa còn là loli trung cực phẩm. Như vậy thường xuyên cùng tà ma giao phối Yakiev đột nhiên hứng thú dồi dào, trong cơ thể dũng động cực độ mãnh liệt, sinh sản hỗn độn. Do ở chỗ này dưới người thân dài ra số lớn bài tiết đến dịch nhân chạm tay, từ từ hướng Abu dây dưa đi vòng qua, làm đệ nhất cây đâm tủa vừa mới gần sát lúc, vốn là hoàn toàn hôn mê Abu, đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi tất cả đều là một mảnh màu đen, bộ mặt cổ động số lớn màu đen gân mạch, căn bản cũng không giống như là Abu tự mình. Như vậy tư thái, chính là Lovercap cùng Ngu Tĩnh vào ngày thường trong lo âu bạo tẩu hình thái, trong nháy mắt, đến gần Abu đâm tủa đều bị xé nát. Abu giống như chỉ gung vương, đứng tế đàn, nhìn chầm chầm vị này pha rang trang trí Yakiev, có ý tứ không đơn thuần trong cơ thể có sáp đại nhân huyết mạch, còn có gung bạo quân trực hệ truyền thừa. Ta với ngươi nhất định có thể sản sinh ra cường đại hoàng mỹ đời sau, đem hắc xâm lâm xây dựng thành cũ trong thế giới cường đại nhất quốc độ. Abu cường đại kích thích Yakiev, trói buộc nàng. Yakiev ra lệnh một tiếng, đột nhiên, đứng đại sảnh bốn phía cao cấp tà ma toàn bộ do lớn như vậy bụng trong túi, bắn ra một chủng loại giống như cuốn rốn quái dị chạm tay, nhanh chóng mà bền bỉ. Abu cho dù dùng tới tay chân cùng răng sắc bén cũng xé không xong, thân thể mấy cái trọng yếu khớp xương bị trói buộc, hoàn toàn cố định trên không trung, không cách nào nhúc nhích. Đến đây đi, hưởng thụ chân chính tà thần sinh hoạt đi. Yakiev thông qua hạ thể dài ra chạm tay, từ từ đến gần bị trói buộc với trên bầu trời Abu, từng cây một màu đen trơn nhẵn chạm tay dán ghé vào Abu trên da. Do ở thể nội, dục mẫu với lực lượng gặp phải phong tỏa, gần dựa vào gung chi lực, Abu khó mà tránh thoát tính dai này cực mạnh chạm tay. Lúc này, Yakiev màu đen kia trơn nhẵn đâm tủa, đã dán Abu bắp chân từ từ dây dưa tới, hướng giữa hai chân cấm khu du động đi qua. Thời khắc mấu chốt, đại điện cửa đá bể tan tành nổ tung. Yakiev nhìn về phía cửa lúc, chỉ có một vị chống gậy, thân thể cao gầy xác ướp đứng ở nơi đó, thanh quang chợt lóe. Hôi bào ngu tỉnh đã đứng sau lưng Yakiev, la sát tiên thối. Mặc dù không cùng phó nhân cách ở thể thuật thượng thành thạo, nhưng ngu tỉnh thật sự thi triển la sát lưu như cũ không kém, đùi phải vặn vẹo, giống như cái roi rơi ầm ầm Yakiev trên đầu. Két, chỉ nghe một tiếng xương cốt vặn gãy hư hại âm thanh. Vị này nhân loại tướng quân giống như mai bay lượn bông vụ, từ không trung điên cuồng rớt xuống, đánh vỡ phần dưới tế đàn, thân thể gắt gao khảm đang bể tan tành sàn nhà giữa. Bên trong đại sảnh mỗi cái đỉnh to lớn bụng cao cấp tà ma, toàn bộ đánh úp về phía không trung ngu tỉnh. Lúc này, cổ xưa ngôn ngữ vang lên, hoàng sa đại thận thế giới, trong khoảnh khắc, hoàng sa đem đại điện thôn vệ. Cao cấp tà ma toàn bộ đều bị dìm ngập với hoàng trong cát, đồng thời, đông đồng một tay dáng đang lưu động hoàng sa mặt ngoài, thấp giọng một câu, tống tán, kèm theo một trận sóng gợn đẩy ra, vốn là phân tán hoạt động hoàng sa đột nhiên áp súc, đem vùi lấp vào bên trong tà ma môn gắt gao đè ở hoàng trong cát, hoàn toàn nghiền nát, hút khô lượng nước, trên bầu trời. Ngu tỉnh lấy vô tướng hỗn độn bao trùm thủ nhận, chặt đứt trói buộc Abu cuốn rốn, trạng thái cuồng bạo sao, giải cứu được Abu căn bản không phân địch ta, trực tiếp đánh về phía ngu tỉnh. Hoàng y, ngu tỉnh dự định lấy hoàng y bí thuật cường hám Abu linh hồn, khiến cho đã hôn mê, đang muốn động thủ lúc, đột nhiên trong đầu tránh qua một cái độc ý tưởng của đặc, từ từ thu hồi tay trái, cố ý để cho Abu cắn ở trên người mình, bạch, máu me tung tóe, Abu cắn bể ngu tỉnh động mạch. Làm tràn đầy sinh cơ huyết dịch do Abu khoan miệng lưu vào thân thể lúc, hỗn hữu ngoại tinh thực thể huyết dịch, lập tức đem Abu gung huyết thống áp chế xuống, đồng thời, cũng bởi vì quen thuộc mùi vị, để cho Abu tan rã ý thức lần nữa ngưng tụ, thập giây trôi qua, Abu con ngươi biến hồi nguyên dạng, bị ngu tỉnh ôm vào trong ngực, ngu tỉnh ca ca, Abu trành lên trước mắt cảnh tượng, cùng với ngu tỉnh kia máu thịt be bét cổ. Nước mắt thoáng cái đầy tràn hốc mắt không nghĩ tới ngu tỉnh sẽ liều lĩnh đi sâu vào hiểm cảnh tới cứu mình, thậm chí là làm cho mình tỉnh hồn lại mà cố ý bị thương. Phần dưới ép chặt hoàng sa rung động, khống chế hết thảy các thứ này đông đồng thân thể thoáng một cái. Sắc mặt hết sức khó coi, quả nhiên khó đối phó Abu, ngươi có thể chiến đấu sao? Hạng nhất tới nay cường thế Abu lại vào thời khắc này có vẻ hơi uể oải, có thể nhưng là, nơi này chúa tể nam nhân tựa hồ lấy được sát đại nhân thừa nhận. Có sáp đại nhân bản thể một bộ phận, chỗ ngồi này kim tự tháp cũng là toàn bộ được hắn khống chế, ta ở chỗ này không cách nào phát huy, sinh dục, năng lực, chỉ có gung thể chất, đủ. Chiến đấu chúa phải giao cho ta cùng với đông đồng, quả thực không đánh lại lại nghĩ biện pháp, hát ta đại nhân đâu? Abu hỏi, không muốn nói cái kia hố hàng, hắn thì sẽ không tới chuẩn bị tác chiến đi. Chỉ cần không phải tà thần bản tôn, ta còn là có niềm tin chắc chắn, ông. Băng vải tan rã, vô tận hỗn độn chi súng ra khỏi vỏ, vô tướng hỗn độn gia trì, nguyễn thể đâm tủa đầu súng quanh quẩn chung một chỗ, lực công kích tối đại hóa, đông đồng không cần miễn cưỡng, để cho hắn đi ra đi, đông đồng làm phép thủ thế giải trừ trong nháy mắt, hoàng sa nhảy lên, không thể bỏ qua, các ngươi lại đem bẩn thỉu sa lịch chất đống ở sáp đại nhân trong nhà, toàn thân quấn quanh ở màu đen chạm tay trong da Kiev, lơ lửng lên, trợn mắt nhìn đến tới cứu tràng ngu tỉnh cùng đông đồng. Tà thần đời sau, hắc sâm lâm, khởi là các ngươi có thể xông địa phương. Toàn bộ đều cho ta ở lại chỗ này, trở thành hùng tính sinh sôi thể đi. Trong giây lát, này bên trong cơ thể chạm tay tứ tán, chuẩn bị trực tiếp đem ba người bắt. Đối thủ nhưng là để cho Abu cảm giác sợ hãi, lấy được tà thần một bộ phận bản thể nam nhân, không cho phép một chút lạnh nhạt. Ông, ngu tỉnh tiến vào nguyên sinh quỷ thái, sau đó làm ra một cái tương đối quỷ dị động tác, năm ngón tay trái dán vào bộ mặt, một vệt màu trắng mà có dấu chữ thập dấu ấn bạch diện cụ tạo thành. Trong nháy mắt, một cổ tà thần khí tức từ Ngu Tỉnh bên ngoài thân tràn ra. Chương 1658, tà thần biến hóa. Ngồi ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi Ngu Tỉnh, suy nghĩ còn đắm chìm trong phối hợp Dư Càn sư phụ cùng Rê Lưu đỉnh cấp trong chiến đấu. Lần đầu tiên đứng ở đỉnh phong chiến đấu cảm giác, để cho Ngu Tỉnh mỗi cái xương cũng bởi vì hưng phấn điên cuồng vang dội, cùng Hasta hoàn toàn dung hợp lúc trạng thái. Cho dù hai ngày thời gian đi qua, Ngu Tỉnh như cũ có thể hoàn toàn nhớ lại loại cảm giác đó. Tà thần hóa thân ở Hasta cùng ta hoàn toàn dung hợp lúc, Thanh Liên tựa hồ cũng phát sinh trọng muốn biến hóa. Mặc dù có thể làm được 100% phụ thân, có thể hoàn toàn phát huy Hasta lực lượng, nguyên nhân ở chỗ ta đặc thù nhục thân cùng linh hồn, cùng với nguyên sinh quỷ thái hạ đối với hỗn độn cực cao thích phối tính. Về phần mặt nạ màu trắng ở tà thần phụ thân dưới trạng thái xuất hiện nguyên nhân sợ rằng cùng ta bán thần thể có liên quan. Nhớ lại Hắc Diệu tinh thượng phụ thân trạng thái, mặt nạ màu trắng tạo thành cùng Hasta cũng không quan hệ quá lớn. Diện cụ giống như Ngu Tỉnh da thịt, trực tiếp dán vào bộ mặt ngay mặt cụ tạo thành một khắc. Hasta phụ thân loại đau khổ này cùng cảm giác khó chịu hoàn toàn biến mất. Tờ này mặt nạ màu trắng cũng trở thành đến tiếp sau này Ngu Tỉnh có thể tự đang sử dụng Hasta lực lượng trọng yếu cơ sở. Diện cụ tạo thành cảm giác còn nhớ mang máng, không biết ở không phải là phụ thân dưới tình huống, có thể hay không tiến vào này một trạng thái đây. Nếu như cùng Hasta phụ thân không liên quan, thật là có như vậy có khả năng, Ngu Tỉnh nghiêm túc nhớ lại lúc ấy cảm giác, đợi đến một giờ trôi qua, trục vào giai cảnh, Ngu Tỉnh từ từ tìm tới loại cảm giác đó, minh tưởng trong lúc, bộ mặt cũng có màu trắng vật chất chảy ra, nhưng bởi vì không đủ đậm đặc, cũng không thể tạo thành diện cụ. Chính là loại cảm giác này thủy băng miễu người này quỷ thái, thực tế cũng cùng cụ thế gia các đan chính khá liên quan, sẽ ở quỷ thái trong quá trình xuất hiện băng tinh diện cụ, có lẽ diện cụ bản thân liền tượng trưng cho một loại liên lạc. Một loại bằng vào, về phần Hà Đại Dân mang mặt nạ, có lẽ cùng ta trước mắt tạo thành mặt gồm có hiệu quả như nhau chỗ, đang ở Ngu Tỉnh chuẩn bị tiếp tục thử thời điểm, đông đông đông, trong lúc bất chợt, phòng ngủ cửa phòng bị gõ, ai? Thời gian đã không còn sớm, Ngu Tỉnh còn tưởng rằng là cùng tầng lầu đồng học. Ai ngờ cửa phòng ngủ mở ra lúc, đứng ở ngoài cửa lại là một thân tử sắc âu phục, chống giữ màu đen dù lớn, đi lên vũ thùng mặt dày cụ hiệu trưởng. Hiệu trưởng, Ngu Tỉnh lại như thế nào cũng không nghĩ tới diện cụ sẽ đích thân đến cửa, coi như từ Dư Càn sư phụ trong miệng biết được Hắc Diệu tinh sự tình. Diện cụ thông thường mà nói cũng sẽ lời đồn đãi để cho Ngu Tỉnh đi phòng làm việc của hiệu trưởng đường đường Đế Hoa Đại học hiệu trưởng. Toàn thế giới nhân vật thủ lĩnh, đêm khuya đi tới một tên học sinh nhà trọ, cái này ở lúc trước chưa bao giờ có, diện cụ buông xuống áo mưa, nụ cười rạng nứt, không nên kinh ngạc, ta cũng không có gì không phải a bởi vì thâm không giam ngục sự tình, mà là tiểu tử ngươi chạm được tà thần lĩnh vực chứ, tà thần lĩnh vực. Đối với cái danh từ này, Ngu Tỉnh còn không biết, đối với cái gọi là tà thần lĩnh vực chỉ chính là cái này, Hà Đại Dân đưa tay chỉ bộ mặt mặt nạ màu trắng. Như vậy động tác để cho Ngu Tỉnh sững sờ, chính mình suy đoán quả nhiên không sai, là Hà Đại Dân cùng Ngu Đằng thành lập điện ảnh viện, có thể từ cũ trong thế giới lấy được nhiều như vậy truyền thừa cùng bảo vật, có một bộ phận nguyên nhân là diện cụ tự thân đủ cường đại, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là mặt nạ màu trắng, cũng không phải là bởi vì Hà Đại Dân trời sinh mặt dài được hình quái dị, dùng để che đậy cùng gia tăng cảm giác thần bí mà là diện cụ cùng tà thần có liên hệ mật thiết, theo lý mà nói. Một ra phát hiện qua thần tinh cầu, tuyệt sẽ không xuất hiện lần nữa khác thần. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, sẽ không có mới tà thần sinh ra cùng Hasta hoàng mỹ dung hợp, cho ngươi thành công vượt qua một đạo môn. Cánh cửa này phía sau chính là tà thần lĩnh vực, vượt ranh giới người nếu có thể nắm giữ cổ lực lượng này, liền có thể ở trong một thời gian ngắn, tà thần biến hóa. Tà thần biến hóa, ngươi là trong 13 người cái thứ hai vượt qua cánh cửa này nhân, ta có cần phải tới dạy một bài học ngươi. Vị thứ nhất là ai tự nhiên không cần nhiều lời, gần với thần nhất nhân Lover Cup, hì hì, có phải hay không là rất hưng phấn à? Có thể không phải người người cũng có thể vượt qua cánh cửa này, Lover Cup là bởi vì hắn trời sinh tính đặc thù ta vốn tưởng rằng trong 13 người sẽ không xuất hiện đệ nhị lệ tình huống như vậy, không nghĩ tới Ngu Tỉnh lại cũng có thể làm được, thật để cho ta mở rộng tầm mắt, vì sao gọi là tà thần lĩnh vực? Có Hà Đại Dân tự mình hướng dẫn cơ hội, Ngu Tỉnh vội vàng tiến hành hỏi, thần cùng phổ thông sinh mệnh khác nhau là cái gì? Ngươi biết không? Hà Đại Dân hỏi ngược lại, nhục thân, linh hồn, ý thức, Hà Đại Dân đơn giản cho ra hai chữ, giới hạn, thần không có giới hạn có thể nói, bọn họ có thể thi triển đủ loại dị năng mà không bị hạn chế. Ở vũ trụ điều quy bên dưới, bọn họ không chịu bất kỳ ràng buộc, nhanh chóng lớn lên ở vượt qua vũ trụ quy tắc trước, bọn họ đã gần ư vô giải tồn tại. Sau đó, ta đem giao cho ngươi tà thần biến hóa kỹ xảo, tốt chẳng qua là ta còn có một nghi vấn, theo đạo lý mà nói, tà thần biến hóa chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian chứ. Tại sao hiệu trưởng ngươi, đúng, chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian. Ta diện cụ có chút bất đồng, bây giờ còn chưa phải là ngươi có thể hiểu được, diện cụ không hề giống ở cố làm ra vẻ huyền bí. Mà là có chút tin tức trước thời hạn biết, cũng không là chuyện tốt lành gì, ngươi bây giờ yêu cầu làm là, chính mình lại đi đạo kia, môn, phía sau coi trộn một chút, diện cụ hiệu trưởng mãnh lực đẩy một cái, Ngô Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở một đạo to lớn mà đâm tủa chiếm cứ đại môn trước mặt, bốn phía không gian chỉ là vô cùng vô tận màu trắng, một đêm trôi qua. Ngô Tĩnh lần nữa ở phòng ngủ mở mắt ra lúc, toàn thân đều tại bốc hơi nóng, da thịt đỏ bừng tựa hồ đang nước sôi trong nấu quá. Một ổ bánh cụ từ bộ mặt chảy xuống, rớt bể trên mặt đất, nhanh chóng tiêu tan. Lúc này, diện cụ hiệu trưởng chính trong phòng vệ sinh đánh răng, tựa hồ mới vừa từ trong mộng tỉnh lại, cảm giác như thế nào? Diện cụ một bên khạc bong bóng một bên hỏi, rất tốt, hoàn toàn cưỡi hỗn độn tà thuật, cảm giác chẳng qua là quá trình này dễ dàng để cho nhân nổi điên, thật là quá tuyệt. Mong đợi ngươi đến tiếp sau này biểu hiện, cơm sáng đạt tới chân phủ kỳ đi, đến thời điểm ngươi sẽ càng hưng phấn. Đúng, tối hôm qua tắm thủ trợt một cái, ngươi xà bông thơm xuống trong cầu tiêu, ngượng ngùng a. Hắc Sâm Lâm kim tự tháp tầng bên trong, đeo lên diện cụ Ngu Tỉnh khí tức hoàn toàn biến hóa, vô luận là ở Abu cùng Đông Đồng trong mắt, hay lại là vị này, sát. Nicolas cơ số một phối ngẫu gia Kiev xem ra, Ngu Tỉnh cũng sẽ không tiếp tục là loài người, mà là một vị không chọn không giữ tà thần. Cánh tay phải trong lỗ chân lông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thoát ra số lớn màu vàng chạm tay phụ trợ cầm thương, Tử quan sát kỹ sẽ phát hiện màu vàng chạm tay mặt ngoài còn khảm nạm có tương tự với tinh mang lấm tấm. Đồng thời, một chuỗi hải lưu đường vân cùng nham tương đường vân lượn quanh thượng ngu giếng cánh tay phải, trường thương rung động, ba súng quét liên tục, bạch. Đánh tới sinh sản chạm tay toàn bộ xé nát, tinh thần bí thuật. Đấu chuyển hoàng y bí thuật, thông não thần sát thương, làm liền một mạch, ít ỏi cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời gian, trừ hồn đồng thời một phát súng nghiền nát da kia ép. Chương 1659, khởi nguyên địa. Đối với Ngô Tĩnh bày ra thực lực, miệng của Abu trương đến lớn nhất, mặt đầy không tưởng tượng nổi, cùng Lover Cup lâu dài tiếp xúc Abu, rất rõ như thế nào, tà thần biến hóa, cũng chính bởi vì một điểm này, Abu rất tự biết mình, chính mình tuyệt không phải Lover Cup đối thủ. Thật là lợi hại, phần dưới còn chưa kịp phụ trợ chiến đấu Đông Đồng, cũng vì Ngu Tỉnh biểu hiện sở kinh thán, cái này cùng đã từng cùng tham gia Military State Đại học trận đấu Ngu Tỉnh hoàn toàn bất đồng, mang diện cụ Ngu Tỉnh, phát ra một loại trọng điệp thanh âm, còn chưa có chết đây, trường thương nghiền nát nhục thân, lấy thôn não bí thuật rút ra cũng không phải thật sự là nòng cốt, chẳng qua chỉ là một đoàn vật dơ bẩn mà thôi, ùng ùng, đột nhiên, kim tự tháp rung động. Từng cây một màu đen sền sệt dán vóc to chạm tay tể phá mặt tường, cùng nhục thân bể tan tành, da Kiev dính vào nhau, từ từ xây dựng ra chân chính, dục mẫu bản thể. Da Kiev phần lưng tiếp nối những thứ này to lớn chạm tay, thân thể treo lơ lửng giữa trời, tự hồ đang tuyên cáo mình chính là chỗ ngồi này kim tự tháp chủ nhân. Ngu Tỉnh thân thể lộ ra khó chịu, tạm thời giải trừ diện cụ, nhỏ giọng lầm bầm đến, chân chính bản thể nòng cốt núp ở kim tự tháp bên trong. Tồn tại có vô hạn tà ma vì hắn bổ sung năng lượng, lấy chúng ta bây giờ thủ đoạn không thể nào giết chết hắn, trốn đi nơi nào. Hắc Sâm Lâm nhưng là hắn bàn. Abu không hiểu hỏi, đi theo ta. Ngu Tỉnh đã sớm ngờ tới như vậy trốn hướng tình huống, trước thời hạn liền trong đầu bố trí xong trốn hướng tối ưu đường đi. Đông Đồng, khả năng yêu cầu ngươi dọc đường cho vị này Russia nam nhân chế tạo một chút phiền toái, tranh thủ thêm một ít thời gian, từng. Do Ngu Tỉnh dẫn đường do đại sảnh bể tan tành cửa ra rời đi, Đông Đồng không ngừng từ bên trong thân thể liên tục không ngừng thả ra hoàng sa, hỗn loạn ở trên hành lang. Dù vậy, hành lang đang lúc như cũ không ngừng có đâm tủa tường đổ chui ra những thứ này hắc dính chạm tay, vô luận là lực lượng, hay lại là nhận tính phương diện đều mạnh đến đáng sợ. Ngu Tỉnh muốn tốn sức toàn lực mới có thể đem đâm tủa chặt đứt, không cẩn thận bị đụng phải sẽ có một loại sinh dục vật chất vào thân thể, đưa đến thân thể mang thai. Cho dù Ngu Tỉnh là phái nam cũng có thể cảm ứng ra chống trả cực cao thụ tinh trứng ở dạ dày tạm thời sự cấy. May mắn là, Ngô Tĩnh đối với khống chế tính rất mạnh, có thể hoàn toàn diệt sạch tình huống này xuất hiện. Abu có cơ hội chúng ta trở lại giết chết người đàn ông này, thu hồi vốn nên thuộc về ngươi đồ vật. Ngô Tĩnh vừa nói một bên chặt đứt ngăn ở trước mặt cuối cùng một cây đâm tủa, tung người nhảy vào tuột xuống chán lối đi. Abu cùng Đông Đồng cũng đều hết tốc lực đuổi theo. Ngô Tĩnh lựa chọn chọn trốn hướng điểm, chính là ở khu vực dưới lòng đất phát hiện thần bí ngõ cụt. Có quan hệ với cửa đá phương pháp phá giải, Ngô Tĩnh ở tà thần biến hóa trong lúc đã hoàn toàn ngộ ra, nhật, nguyệt cùng địa cầu, mẫu hệ ổ, tim cùng đại não, vô tướng hỗn độn điên cuồng tràn ra ngoài. Ngô Tĩnh đưa bàn tay giáng phụ với thạch bích mặt ngoài, theo hòn đá chuyển động, để cho phía trên đồ án tiến hành ghép thành đôi, địa cầu ghép thành đôi ổ, nguyệt ghép thành đôi đại não, nhật ghép thành đôi tim, mở, ghép thành đôi xong, Ngô Tĩnh hơi dùng sức đẩy một cái, ùng ùng, trước là một khối vòng tròn từ từ về phía sau chuyển động thất vòng nữa, dời xuống biến mất. Theo sát, ngõ cục thạch bích bể tan tành tan rã, lộ ra một cái trùng điệp hướng mặt đất chỗ sâu hơn thềm đá. Các ngươi không thể tiến vào cấm địa. Gia Kiev đã sắp tốc đuổi theo chạy tới, phát hiện Ngô Tĩnh đám người đang ở mở ra đạo này bí mật cửa đá lúc, trong ánh mắt tràn đầy lo âu cùng phẫn nộ. Chỉ tiếc ba người đã vượt lên bậc cấp, mặc dù Gia Kiev rất muốn giết chết ba người, nhưng lại ở trong đầu hồi tưởng lại sát phân phó, chỉ đành phải dừng lại ở vòng ngoài, không dám bước vào mảnh này ẩn nấp khu vực. Các ngươi đang ở hướng chung cực vượt sâu đi, tham lam cùng đối với không biết hiếu kỳ đem đưa tới chôn vùi. Ngô Tĩnh tự nhiên không nhìn Gia Kiev cảnh cáo, bởi vì coi như trở về, trước mắt cũng không có thủ đoạn đối phó vị này Hắc Sâm Lâm thống ngự người, chẳng nhìn một chút nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Theo ba người đi sâu vào, một cổ có thể thấm vào chí linh hồn giá rét khắp toàn thân, cắm rễ ở Ngô Tĩnh linh hồn bên trong thanh liên từ từ quyển hợp thu hẹp, như vậy hiện tượng Ngô Tĩnh vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Đông Đồng cũng là không khỏi che kín áo quần. Về phần Abu tự hồ sinh sản phương diện năng lực như cũ chế ngự, hai tay thay nhau ôm cánh tay lạnh đến trung lập cập tới. Ngô Tĩnh đưa tay cưỡng ép đem Abu thon nhỏ thân thể ôm vào trong ngực, phân ra bộ phận vô tướng hỗn độn bao phủ ở Abu trên người, một dòng nước ấm cuốn toàn thân. Như vậy cử động để cho Abu mặt nhỏ đỏ lên, giá rét cảm giác đại phúc độ cắt giảm, nhưng trừ ra thân thể ấm áp còn có một loại tâm linh ấm áp, có chút nhón chân khẽ hôn ở Ngô Tĩnh gò má. Loại này hôn cùng đã từng cái loại này định chiếm giữ cường hôn bất đồng, là Abu xuất phát từ nội tâm cử động lần đầu tiên xuất phát từ nội tâm thích một vị nam nhân. Chủ nhân chờ một chút, kèm theo thanh liên ở Ngô Tĩnh trong bàn tay nở rộ ra, Phương Hà lấy một loại mới tinh tư thái hiện thân, thúy lục sắc dây leo tóc, mang hắc khung mắt kiến to, lấy lá xanh biên chế quần áo che đỡ thân thể bộ vị bí ẩn, đồng thời còn ở lưng bộ trưởng có bốn đạo tương tự với tinh đình cánh. Bất quá Phương Hà lần này hiện thân, kỳ đầu chỉ có 20cm không tới, tương tự với một cái nhỏ tinh ranh, đánh triển cánh đứng Ngô Tĩnh đầu vai. Dù Soto gật đại nhân vừa mới truyền âm cho ta, chủ nhân các ngươi gần sẽ tiến vào tà thần nơi phát nguyên. Nơi phát nguyên, kết hợp Ngô Tĩnh mới vừa từ bích họa đang lúc đọc chiếm được tin tức, phía dưới này xác thực có thể cùng tà thần phát nguyên, thần xuất hiện có liên quan. Không sai, lúc ban đầu trên địa cầu tà thần chính là ở phía dưới này sinh ra. Chi tiết cụ thể, dù Soto đại nhân không có nói nhiều, chỉ làm cho ngươi cẩn thận một chút, được, giúp ta cảm ơn Du đại nhân. Tà thần nơi phát nguyên, cái này thì rất có ý tứ, trên rất nhiều tinh cầu thần sinh ra, phần lớn đều là do với sinh mạng thể tín ngưỡng cùng cung phụng, đản sinh ra thần linh tất cả đều là tuân theo quy định sinh mệnh đoàn thể cơ bản chế độ, thuộc về phổ độ chúng sinh tồn ở, địa cầu bất đồng, thống nhất dùng tà thần để gọi. Đây chính là cùng bọn chúng đặc biệt sinh ra phương thức chặt chẽ không thể tách rời. Đúng như Ngô Tĩnh từ bích họa trung đọc đến tin tức, nhân loại chủ động cắt đứt trong cơ thể nội tạng, dùng cái này tới luận chứng nhục thân dư thừa tính bất quá, cái này hẳn chẳng qua là rất một phần nhỏ. Ngô Tĩnh trực giác tự nói với mình, phía dưới này đem vạch ra tà thần sinh ra toàn bộ quá trình cùng với tà thần môn mặt mũi thực. Đây đối với mới vừa đặt chân tà thần lĩnh vực Ngô Tĩnh mà nói, nhất định chính là thiên đại kỳ ngộ, nói không chừng còn có thể tìm được hỗn độn thăng bằng pháp môn. Không nghĩ tới còn có như vậy kỳ ngộ. Phương Hà, ngươi đây là cái gì hình thái? Đứng trên bả vai Phương Hà tự hồ toàn bộ hành trình bên ngoài phụng bồi Ngô Tĩnh, thấp giọng trả lời, tinh ranh hình thái, mặc dù bản thể bên ngoài, nhưng có thể tránh khỏi phần lớn thế giới tổn thương. Ừ. Nếu như gặp phải vấn đề gì, còn cần làm phiền ngươi tiếp tục hướng, du. Soto thỉnh giáo, chương 1660. Chứng minh, khiến cho Ngô Tĩnh nghe một loạt thanh âm cổ quái, có người, Phần dưới sở đối hẳn là một nơi phức tạp cung khu vực, về phần thanh âm tựa hồ liền từ cách vách truyền tới, chuẩn bị nghênh chiến đi, bởi vì trong cung điện dưới lòng đất lạnh vô cùng hoàn cảnh, cộng thêm xây dựng địa cung mặt tường tài liệu đặc biệt, khiến cho Ngu Tĩnh không có biện pháp cảm ứng, thân ở cách vách rốt cuộc là sinh vật gì, nhưng nếu nơi này là cái gọi là tà thần khởi nguyên địa, đương nhiên sẽ không đơn giản. Ngu Tĩnh tay cầm trường thương, dán mặt tường đi tới lối vào giao lộ, bắt được một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm con rối. Đang lúc Ngu Tĩnh chuẩn bị xuất thủ lúc, cảm giác một trận uy áp mạnh mẽ cuốn toàn thân, không đơn thuần là cái này con rối, ở tại sau bưng còn đi theo bốn vị cường đại dị thường tồn tại. Hồng tỷ, dừng tay. Một trận uy nghiêm tính nữ tính tiếng quở trách cuốn toàn trường, đang chuẩn bị động thủ hơi mập hình bác gái lập tức thả hai tay hạ, trong đội ngũ vóc người cao gầy nữ tính đi lên trước, mặt đầy kinh nghi địa trành đến ba người trước mặt. Các ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Ngu Tĩnh, còn có hai vị này, diện cụ thập tam nhân, thành viên là diện cụ hiệu trưởng cho các ngươi tới. Ngu Tĩnh giống vậy kinh ngạc vô cùng, tiền viện trưởng. Còn có Benjamin giáo thụ, cao giáo sư cùng với Phan giáo sư. Bất quá, Ngu Tĩnh lập tức liên tưởng đến trước trong sa mạc, do Đông Đồng phát hiện bị tàn sát tà ma đoàn thể. Chắc là hóa học viện nhóm này mạnh nhất lão sư đội ngũ liên quan, là diện cụ để cho các ngươi tới nơi này sao? Tiền viện trưởng tự nhiên rất rõ, diện cụ thập tam nhân, mỗi cái cũng cùng tà ma chặt chẽ không thể tách rời, đi tới tà thần khởi nguyên địa rất có thể là diện cụ an bài, không phải là, chúng ta cũng là ở tình cờ cơ hội, bị cường địch đuổi theo đi tới nơi này phía dưới cũng coi là tị nạn đi. Ngu Tĩnh làm ra một bộ đối với phía dưới này hoàn toàn không biết biểu tình. Tiền viện trưởng nhìn kỹ Ngu Tĩnh một đoạn thời gian, phán đoán những lời này thật giả tính, bất quá, từ quan sát tới phân tích đúng là thật. Ngu Tĩnh ba người thể năng cũng có trình độ nhất định hao tổn, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, có thể hay không đem bọn ngươi đi tới nơi này phía dưới quá trình cặn kẽ thuật lại một lần. Phía dưới này có thể không phải là các ngươi học sinh có thể đi xuống địa phương. Dựa theo yêu cầu, Ngu Tĩnh đem ở trong rừng rậm đen việc trải qua hết thảy nói cho tiền viện trưởng, như vậy phải không? Nói như vậy các ngươi không có chìa khóa. Cái gì chìa khóa? Ngu Tĩnh đang đối thoại trong lúc cũng dần dần có thể thăm dò tiền viện trưởng một ít bí mật, có thể mở ra phía dưới này một phiến trọng yếu đại chìa khóa cửa, các ngươi không cần biết hơn nữa, phía dưới này nguy hiểm tính cao hơn nhiều các ngươi hiện hữu tài nghệ, xem ở ngươi là ta giáo học sinh phân thượng, ta trước giúp các ngươi thanh trừ hết, hắc xâm lâm, trong uy hiếp, sau đó đưa các ngươi rời đi. Ngu Tĩnh lập tức nói, bây giờ sợ rằng không có cách nào nghịch đi lên, chủ đạo hắc xâm lâm tà ma hẳn đã tắt đầu trên kim tự tháp tầng dưới chót cửa vào hơn nữa. Chúng ta tự nhận có thực lực nhất định, có thể giúp được mấy vị lão sư cùng viện trưởng, kể cả một vị viện trưởng cộng thêm ba vị giáo thụ cũng không dám hứa chắc toàn bộ sống rút lui khu vực. Một tên còn chưa tốt nghiệp học sinh nói ra lời như vậy, tự nhiên không quá khéo léo, đổi lại đảm nhiệm Hà giáo sư nghe cũng không thoải mái. Hơn nữa, nếu là mang theo Ngu Tĩnh ba người, rất có thể sẽ còn bị cản trở, ba người không biết gì thậm chí khả năng nên đón số lớn phiền toái. Bất quá có viện trưởng ở chỗ này, ba vị giáo thụ cũng không lên tiếng, tiền viện trưởng nhìn nhân vẫn rất có một bộ, có thể vận doanh một cái cự đại thương nghiệp đế quốc tuyệt không phải tiền viện trưởng một người có thể giải quyết được, nàng phải tự mình chọn một nhóm cường đại cố vấn một dạng tới vì đó làm việc, ta cũng không phải là Long viện trưởng, đối với ngươi hoàn toàn không biết ngươi phải nghĩ biện pháp hướng ta chứng minh giá trị, đồng thời còn cần chứng minh các ngươi sẽ không cản trở, tiền viện trưởng nói như vậy đã coi như là rất cho Ngu Tĩnh mặt mũi, giá trị sao? Phía dưới này xem như tà thần sinh tại chỗ, một ít khu vực ắt sẽ bài xích các ngươi không khéo, ba người chúng ta đều là tà thần trực hệ người thừa kế, nói không chừng có thể hiệp giúp đỡ bọn ngươi tiến vào như vậy khu vực. Tiền viện trưởng gật đầu một cái, nghe vẫn là rất không tệ, kia chứng minh như thế nào các ngươi sẽ không cản trở đây. Ngu Tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía hóa học viện trong đội ngũ cao chấn giáo thụ, nghe cao giáo sư là biến hóa trong học viện thể thuật đệ nhất nhân. Luyện kim giới trong dấu hiệu tính nhân vật ta tự nhận ở nhục thân thượng đúc luyện không tệ, xin cao giáo sư chỉ giáo. Mang hô hấp mặt nạ, toàn thân xuyên sáp kim loại mềm mại quảng cao chấn khẽ gật đầu. Thứ ba tịch, thanh đế Ngu Tĩnh ở trên quốc tế biểu hiện quá rõ ràng. Cao chấn đối với cái này vị học viện sinh mệnh khoa trong cuộc khởi tân tú học sinh cũng cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa Hạo Long này một nhóm một khi tốt nghiệp rời trường, năm nay thập kiệt, Ngu Tĩnh 10 phần sẽ ngồi lên đệ nhất chỗ vị trí. Phía dưới này khả năng ẩn núp không biết sinh vật nguy hiểm, các ngươi một chiêu phân thắng thua. Tiền viện trưởng cho ra điều kiện, được, nếu chỉ so với một chiêu mà nói, hai người chuẩn bị dùng đối quyền để giải quyết, kèm theo kim loại mềm mại trong khu vực quản lý thể lỏng vật chất tăng lên lưu động, Cao Chấn cánh tay phải điên cuồng bành trướng. Mạch máu rải rác cùng bắp thịt đường ranh tương đối phù hợp thẩm mỹ. Ngoài ra, tối cần thiết phải chú ý là, Cao Chấn nhưng là hóa học viện nhân, chẳng qua là kỳ luyện kim mang đến quá mức tăng lên, bản thân cũng là một vị cường đại ma pháp sư, am hiểu thư thất, chấn thuật, cái này cùng Benjamin. Dexter am hiểu, trần thuật, tương đối tương tự, chấn thuật là do phong thuộc tính ma pháp cùng thổ thuộc tính ma pháp kết hợp tạo thành ma pháp thuật thức, phối hợp sự mạnh mẽ nhục thân năng lực cận chiến, quy lực kinh người, Cao Chấn tự hồ không quá vui vẻ nói chuyện, chấn thuật kích thích, một quyền hươi ra, trong nháy mắt, ba vị thanh niên toàn thân da thịt cùng đều run rẩy, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị một quyền này hoàn toàn xé nát, Ngu Tĩnh hít sâu một hơi, cho tới nay Ngu Tĩnh cũng sẽ không làm chính mình không có nắm chắc chuyện, chạm tay cường hóa thực vật tăng cường x4 vô tướng hỗn độn x2 hồ ảnh thủ, mắt trần có thể thấy, Ngu Tĩnh cánh tay phải đang điên cuồng biến hóa, từng cây một đâm tủa từ lông lỗ đang lúc sắp xếp, quấn quanh ở Ngu Tĩnh cường tráng cánh tay, dưới da thực vật mạch lạc mật độ đề cao 4 lần, đưa đến Ngu Tĩnh thủ cánh tay trở nên vai u thịt bắp mà to lớn, vô tướng hỗn độn lưu động ở chủ yếu kinh mạch giữa, đồng thời nơi cánh tay mặt ngoài tạo thành ra một cụ bền chắc không thể gãy hỗn độn thủ giáp, hết thảy hoàn thành lúc, Ngu Tĩnh cánh tay không ngừng thay đổi, để cho hồi chuyển lực đạt tới toàn mãn trạng thái, ở hai người đối quyền trong nháy mắt, tiền viện trưởng mặt mũi biến đổi, phất tay chế tạo ra một đạo đặc biệt bức tường âm thanh kết giới, bao phủ hai người, áp chế va chạm phát ra kịch liệt tiếng vang. Một cổ cường đại quyền phong sóng trùng kích đột phá kết giới, tiền viện trưởng thà nó hai vị giáo thụ cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Ngu Tĩnh lui về phía sau hai bước, toàn bộ trong cánh tay phải ở bộ phận bị chấn thương xé nát, huyết dịch thông qua lông lỗ từ từ chảy ra. Bất quá Cao Chấn giáo thụ chính là mặt đầy khiếp sợ, bởi vì hắn quả đấm lại có chút bị vặn vẹo, bộ phận xương cốt lại đang đối với quyền trong quá trình bị đánh nát. Các vị anh hùng đừng quên chấm 100 điểm giúp ta nha. Chương 1661 Tà vực, Cao Chấn, coi như luyện kim giới dấu hiệu tính nhân vật kim giáo thụ, nói như vậy cùng một tên học sinh luận bàn không thể nào cầm suất toàn lực, nhưng trước mắt do tiền viện trưởng dẫn 4 người tiểu đội, thật sự chấp hành nhiệm vụ không đơn thuần quan hệ đến 4 người lợi ích, không đơn thuần quan hệ đến hóa học viện lợi ích, thậm chí quan hệ đến toàn thế giới lợi ích, thậm chí vũ trụ đánh vào vấn đề thắng bại, vì vậy Cao Chấn mới vừa xuất thủ, hoàn toàn xuất ra bình thường dưới trạng thái 100% lực lượng. Dự định để cho Ngu Tĩnh trọng thương sa sút rời đi vùng này, không có ai sẽ đoán được, học sinh cùng giáo thụ đối quyền, sẽ lấy tương tự với Huệ kết quả thu tràng, như vậy biểu hiện, không đơn thuần vượt qua ba vị hóa học viện đỉnh cấp giáo thụ dự trù, ngay cả tiền viện trưởng cũng cảm thấy khiếp sợ. Làm gốc lần trọng yếu của thế giới nhiệm vụ, tiền viện trưởng thật sự chọn cũng đều là cao cấp nhất sức chiến đấu, tiền viện trưởng khiếp sợ hỏi, Ngu Tĩnh, ngươi đạt tới chân phủ kỳ. Ngu Tĩnh biểu hiện để cho nàng nhớ tới Đế Hoa Đại học một vị khác học sinh văn học viện Thiên Chi Kiêu Chi, Đế Hoa Đại học ngàn năm qua mạnh nhất học sinh, kiếm thần Lăng Thiên. Năm thứ tư Đại học Lăng Thiên xác thực có thể làm được cùng giáo thụ chính diện so chiêu, không có, còn kém một chút xíu. Ta hy vọng mình có thể ở phía dưới này tìm tới liên quan câu trả lời cứ như vậy, chúng ta cũng sẽ không cản trở đi. Hơn nữa ở đi sâu vào trong quá trình, chúng ta thật gây họa. Còn hy vọng mấy vị giáo thụ cùng tiền viện trưởng không muốn quan hệ đến chúng ta sinh tử, thẳng rời đi liền có thể, vốn tưởng rằng Cao Chấn ra mặt sẽ để cho tam vị trẻ tuổi rời đi, nhưng coi như viện trưởng nếu làm ra cam kết, tự nhiên muốn mang theo ba người tiếp tục tiếp theo nhiệm vụ trọng yếu, đây là, giáo thụ trong đoàn đội có một người đứng ra, có thể mang theo bọn họ, phó viện trưởng kim giáo thụ Benjamin Đại Sư, nhìn chằm chằm Đông Đồng, am hiểu với, trần thuật hắn. Tự nhiên có thể cảm ứng được Đông Đồng trên người cường đại sa hệ ma pháp, thậm chí mới vừa rồi, Đông Đồng định ở Ngu Tĩnh đối quyền sau khi thất bại, lấy sa thuẫn tháo xuống Cao Chấn đến tiếp sau này chấn kích lực. Một điểm này Benjamin nhìn đến tương đối rõ ràng, coi như ma pháp hiệp hội ngoại xính đại sư Benjamin, định hướng Đông Đồng vị này tạm không có môn phái cùng thuộc về diện cụ thập tam nhân, ném ra cành ô liu. Nếu Benjamin giáo thụ cũng đồng ý các ngươi, tiếp theo hành động hãy cùng đến đây đi chúng ta trước tiến hành tin tức cùng chung, làm hết sức nhiều giải một ít chỗ này, tà thần khởi nguyên địa, tiền viện trưởng có thể nhìn ra được Ngu Tĩnh đám người có thể đi tới nơi này có lẽ tồn tại, tính ngẫu nhiên. Nhưng Ngu Tĩnh vị này tổng hợp đông đảo tà thần truyền thừa đặc thù học sinh tất nhiên biết một chút cái gì, sự thật chứng minh, tiền viện trưởng suy nghĩ nhiều bởi vì Yuga Soto không muốn nói nhiều, Ngu Tĩnh cái gì cũng không biết, ngược lại thì từ tiền viện trưởng thủ ở bên trong lấy được hứa nhiều tin tức trọng yếu, cũng là không nghĩ tới tiền viện trưởng lại từ trong đông không ổn định tiết điểm lấy được nhiều như vậy tin tức, cùng với một thanh cực kỳ trọng yếu chìa khóa. Tiền viện trưởng ngươi là nói ở phía dưới này tồn tại đặc biệt văn minh, không sai, căn cứ tiết điểm truyền đưa ra văn bia cùng chút ít sinh mạng thể vật chất, ta phỏng chừng này một cái văn minh vẫn tồn tại với phía dưới này, thậm chí chúng ta có thể sẽ đến một nơi của thế giới sớm nhất kỳ văn minh hoạt động lĩnh vực, tạm thời đem xưng là tà vực. Chúng ta tinh cầu sinh ra lúc ban đầu văn minh thà nó bất kỳ một cái nào sinh mệnh hành tinh cũng hoàn toàn bất đồng, lấy tà làm chủ, chút nào vô nhân tính có thể nói. Đội ngũ tiếp tục đi tới, vẫn là để cho Phan Hồng giáo thụ con rối dẫn đường. Về phần Ngu Tĩnh ba người chính là kẹp ở chính giữa đội ngũ, Abu cũng là chỉ kéo Ngu Tĩnh cánh tay, đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Mọi người đang phức tạp cung bên trong hành tẩu trong lúc, lại không có gặp đến bất kỳ một vị nguy hiểm hạ xuống. Từ từ, mọi người đi tới địa cung cuối. Ở trước mặt từ một nói đục ngầu đại môn ngăn trở ngăn cản, đại môn hoàn toàn là do thân thể con người áp súc hợp lại mà thành, đồng thời còn bao phủ một tầng không thể vượt qua cường đại hỗn độn kết giới. Trên cửa không có bất kỳ ổ khóa, rất rõ ràng cánh cửa này không cách nào dùng chìa khóa mở ra. Ngu Tĩnh nói, tà vực văn hóa cổ xưa khởi nguyên địa. Ta biết, tiền viện trưởng các ngươi hơi chút lui về phía sau một chút, ta đi thử một chút. Tiền viện trưởng để cho ba vị giáo thụ lui về phía sau, chính mình lại lấy một loại ma pháp gia trì, tiến vào một loại vượt qua linh thái, hư không thể, ẩn vào trong hoàn cảnh. Coi như thương nhân, tiền viện trưởng từ không tín nhiệm bất luận kẻ nào, nếu như Ngu Tĩnh dám đùa cái gì âm chiêu, trực tiếp lấy cường đại ma pháp thủ đoạn đem hủy diệt. Ngu Tĩnh có động tác trước tiến hành đến giải thích, cánh cửa này mới có thể đi thông cái gọi là tà vực. Về phần địa cung chính là hòa hoãn vùng, ta phỏng chừng toàn bộ tà thần đều có một cái độc thuộc về mình lối đi đến địa cung, thông qua nửa thân phận phân biệt phương thức, liền có thể trở lại nơi sinh ra. Phương nói cách khác, muốn mở cửa mà nói, liền cần nghiệm chứng thân phận. Tay phải của Ngu Tĩnh dán vào bộ mặt, mặt nạ màu trắng tạo thành như vậy, Ngu Tĩnh ở trong mắt người khác chính là một cái tà ma. Một màn này để cho Thối Viễn giáo thụ lập tức nổi sát tâm, nhưng tiền viện trưởng lại tỏ ý không phải động thủ. Mang mặt nạ, hai tay Ngu Tĩnh rơi vào trên cửa, kết giới khí tràn lập tức cùng bên ngoài thân khí tức kết hợp với nhau, phân biệt không có lầm. Két, nghe khóa cửa dời đi chỗ khác âm thanh lúc, hai tay Ngu Tĩnh đẩy một cái, đại môn từ từ tả hữu mở ra. Nơi này là đại môn, phía sau có thể không phải là cái gì tan biến lúc đầu văn hóa, cũng không phải là cái gì tưởng tượng đầy đất ngoạ ngoại đâm tủa tà vực, nơi này lại là một tòa hoàn chỉnh thành phố. Ngu Tĩnh mở ra chính là cửa thành, đường phố, người đi đường, nhà ngói kiến trúc, công cụ giao thông, nội bộ lối kiến trúc thậm chí cùng cựu hoàng thành ở giống nhau đến mấy phần. Nhưng trong tòa thành thị này, mỗi một vị nhân loại trên người cũng tản ra tà khí, đây là một tòa hoàn toàn phản nhân loại, không có chút nào đạo đức ranh giới cuối cùng thành phố. Một đôi cách nhau một con đường nam nữ tình nhân thông qua trong miệng dài ra đâm tủa tiến hành tầm xa hôn môi. Bán thịt chủ tiệm lấy ra một cái thông qua quyển dưỡng bồi dưỡng thịt nhân tiến hành hiện trường đồ tể, đầu giá cả cao nhất bị một vị người quý phụ lấy giá cao mua đi. Phụ nhân lấy ra một cây ống hút, trực tiếp từ đầu lỗ mũi cắm vào xương sọ nội bộ, mút vào bên trong não tủy dịch. Bên đường đùa dẫn tiểu hài tử, không cẩn thận đem đối phương con ngươi đánh trúng, ai ngờ song phương còn cười ha ha đem con ngươi hoàn toàn moi ra, làm đạn châu tới chơi đùa bẩn, bất quá đào ra con ngươi rất nhanh do mọc ra lần nữa. Tà vực không nghĩ tới tối văn minh cổ xưa lấy như vậy hình thức tồn tại. Ngu Tĩnh, các ngươi có biện pháp để cho chúng ta trà trộn ở trong đó sao? Có, bất quá ta nghĩ mở một cái điều kiện. Ngu Tĩnh bắt đầu quen thuộc đàm phán bộ sách võ thuật, nhưng tiền viện trưởng không có lựa chọn khác. Như vậy tà ác thành phố, người bình thường một khi tiến vào tất nhiên sẽ đưa tới chú ý mà nghênh đón cự đại phiền toái. Mặc dù tiền viện trưởng có thể đi vào cả hư không thể, che giấu tai mắt người, nhưng nó ba vị giáo thụ không làm được. Ngươi muốn điều kiện gì? Tiền viện trưởng chìa khóa mở ra bên trong căn phòng, nếu như có chúng ta nhu cầu đạo cụ hoặc là truyền thừa, ta hy vọng có thể phân một chút chỗ tốt. Chương 1662, thăm dò tà thành. Ngu Tĩnh khai ra điều kiện tương đối hàm hồ, hơn nữa chỉ cần tiền viện trưởng làm ra một cái miệng hứa hẹn có thể. Tiền viện trưởng gật đầu khẳng định, các ngươi là tiểu đội thành viên, nếu chìa khóa đối ứng bảo khố nội thật sự có thích hợp các ngươi đạo cụ, ta tự nhiên không ngại phân phối cho các ngươi, đương nhiên tiền đề là chui này chìa khóa thật là dùng để mở ra bảo khố đại môn mà phi cái gì khu vực nguy hiểm đại môn. Hảo, Ngu Tĩnh ngụy trang tiền viện trưởng cập mặt khác ba vị giáo thụ thủ đoạn kỳ thật tương đương đơn giản, hoàng y bí thuật. phân hóa, Hoàng Y ở bí thuật kích thích hạ phân liệt ra bốn cụ Hoàng Y áo choàng. Tuy rằng Hasta ở cũ trong thế giới đã không có gì tín đồ, nhưng Ngu Tĩnh tin tưởng tại đây một tòa tà thần ra đời thành thị nội, Hasta hẳn là sẽ thực chịu đãi thấy. Hoàng Y Chi Vương, các vị giáo thủ phủ thêm như vậy tà ma quần áo tự nhiên đều sẽ cảm giác không khỏe. Hoàng Y sẽ ở gần sát nhân thể khi thông qua nội tầng đặc thù kết cấu cùng làn da dính bám vào cùng nhau. Lần đầu mặc vào cái này trang phục người tự nhiên sẽ cảm giác không quá thoải mái. Đi thôi Abu, ngươi cùng Đông Đồng đi lên phỏng vấn thí. Hảo, Abu cùng Đông Đồng đều là tà thần trực hệ người thừa kế, yêu cầu trước tiên nghiệm chứng một chút bọn họ hai người sẽ không đã chịu tà bên trong thành sinh vật bài xích. Quả nhiên đi ở trên đường cái, hai người hoàn toàn bị này đó tà người làm như đồng loại tới đối đãi, nhanh chóng dung nhập tà thành bầu không khí trung. Tiểu đội mấy người sôi nổi đặt chân dưới nền đất tà thành, tự nhiên là Ngu Tĩnh làm dẫn đầu. Đưa Ngu Tĩnh nếm thử lấy của thế giới cao cấp ngôn ngữ cùng trên đường phố tà người tiến hành câu thông khi xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Một vị bên đường cắt tu bổ ngón tay nam nhân đối mặt Ngu Tĩnh vấn đề khi sắc mặt đột biến, bởi vì khẩn trương mà hai đầu gối quỳ xuống đất. Tà thần đại nhân. Đối phương trong miệng nhổ ra cũng không phải cái gì cao cấp ngôn ngữ, mà là một loại bản địa cũ xưa ngôn ngữ, toàn dựa đứng ở Ngu Tĩnh trên vai tiểu tinh linh Phương Hà hiện trường tiến hành phiên dịch. Ngu Tĩnh đột nhiên minh bạch, chỉ có tà thần cùng một ít đỉnh cấp tà ma, cùng loại với thâm tiềm giả đại trưởng lão Dagon, tài năng bị nói ra cao cấp ngôn ngữ năng lực, tản ra tà thần hơi thở mà miệng phun cao cấp ngôn ngữ. Ngu Tĩnh trực tiếp bị người này làm như tà thần. Một khi đã như vậy, Ngu Tĩnh cũng không tính toán tiếp tục hỏi đi xuống. Ngầm tà trong thành không biết đồ vật quá nhiều, ở chỗ này dò hỏi một vị người thường trước không nói có thể hay không được đến muốn tuần tự hơn nữa thực dễ dàng chọc người tai mắt. Ngu Tĩnh hỏi ra gần đây một khu nhà lữ quán vị trí, lập tức mang mọi người đuổi qua đi. Bởi vì tà thần và con nối dõi khẳng định đều sẽ định kỳ đi vào thành phố này, lữ quán loại này phương tiện là tất nhiên tồn tại. Dọc theo đường đi, Ngu Tĩnh phát hiện tà thành bên trong sinh hoạt chỉ là lớn lên giống nhân loại sinh vật mà thôi, tạm thời đem này xưng là tà người. Này đó tà người thân thể cụ bị so cường tái sinh tính hơn nữa, cũng có thể trường ra các loại xúc tua. Bất quá tà người chi gian phát ra hơi thở mạnh yếu đều không quá tương đồng bộ phận người, thậm chí làm Ngu Tĩnh cảm giác nguy hiểm. Tà ngữ lữ quán. Một đường đi tới này, gian lữ quán bề ngoài cùng chiếm địa diện tích đều xem như lớn nhất, hơn nữa cửa bụng phệ địa trung hải kiểu tóc lão bản đang ở gặm cắn một con nhân loại cánh tay dịch cốt phùng chi gian miếng thịt. Khách quý, lữ điếm lão bản ngửi được Ngu Tĩnh hơi thở nháy mắt lập tức đứng dậy nghênh đón. Nghe thấy Ngu Tĩnh lấy cao cấp ngôn ngữ dò hỏi dừng chân khi, lão bản không có thu bất luận cái gì phí dụng, liền tự mình lãnh mọi người đi lên an bài tốt nhất phòng. Ngu Tĩnh hướng lão bản đòi lấy lớn nhất phòng cho khách, làm 7 người có thể ở lại ở bên nhau. Lữ quán bên trong hoàn cảnh nhưng thật ra không tồi, đối lập cùng loại này quái dị tà ác thành thị dị thường sạch sẽ. Bất quá lại ở lữ quán đầu giường phục vụ sổ tay tràn ngập cổ quái phục vụ hạng mục, cái gì song tà phi xúc tua, Ngu Tĩnh làm một cái người thành thật không quá minh bạch trong đó hàm nghĩa. Vài vị nghỉ ngơi đi, có cái gì yêu cầu phục vụ cứ việc nói cho ta. Lão bản có không cho ta một trương bản đồ? Tòa thành này bản đồ chúng ta đã thời gian rất lâu không có đi vào phía dưới, chờ một lát một lát. Mập mạp tà người lão bản không đơn giản mang đến tóm tắt bản đồ, đồng thời còn đem một ít quan trọng địa điểm lấy hồng vòng dấu hiệu ra tới. Phòng ngủ môn đóng cửa, Ngu Tĩnh lập tức phân liệt sinh trưởng ra đại lượng màu vàng xúc tua. Phòng cho khách cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, cho dù có người tới gần mà cảm ứng Hoàng Y tà thần hơi thở cũng không dám có bao nhiêu dư ý tưởng. Làm không tồi. Tiền viện trưởng cởi Hoàng Y mũ choàng khích lệ Ngu Tĩnh, bản đồ triển khai ngầm tà thành quy hoạch vừa xem hiểu ngay. Trong đó đáng giá chú ý cùng sở hữu ba cái khu vực, quyển dưỡng khu gian, thần cung phụng đại điện, cùng với Ngu Tĩnh cho rằng quan trọng nhất khu vực, tạo thần tháp, rất có khả năng tiền viện trưởng được đến chìa khóa đối ứng khóa khẩu cũng ở tạo thần tháp nội. Trong đó, thần cung phụng đại điện, từ mặt chữ ý tứ là có thể giải đọc ra bên trong bày đã từng ra đời tà thần pho tượng. Mỗi ngày thay phiên từ nơi này tà người lấy đặc thù phương thức tiến hành, cung phụng, đến nỗi tạo thần tháp, tạm thời không có bất luận cái gì tin tức trình bày. Ngu Tĩnh nói ra ý nghĩ trong lòng, kế tiếp chúng ta liền lấy nhà này lữ quán vì cứ điểm, tận khả năng hỏi thăm càng nhiều tình báo. Ta cùng với Abu Đông Đồng lấy tà thần thân phận tìm nơi này tà người hỏi thăm UU đọc sách, tiền viện trưởng ngươi có thể đang âm thầm đi thăm dò một ít bí ẩn khu vực. Tiền viện trưởng lập tức phủ quyết Ngu Tĩnh kế hoạch, không, ta sẽ lấy hư không thể, toàn bộ hành trình đi theo ngươi thân phận cùng nhau hỏi thăm tình báo. Hơn nữa ngươi hai vị bằng hữu ở tại chỗ này, chỉ có ngươi một người đi ra ngoài hỏi thăm. Tiền viện trưởng cảnh giác tâm không phải giống nhau trọng. Hảo đi Abu, ngươi cùng Đông Đồng ở tại chỗ này. Ta cùng với tiền viện trưởng đi trước này ba cái quan trọng địa điểm nhìn một cái. Tiền viện trưởng đã hoàn toàn thích ứng hoàng y xúc cảm lấy tôi tớ thân phận đi theo Ngu Tĩnh phía sau. Một vị tà thần mang theo tôi tớ lên phố là bình thường tình huống, không có người trở về hoài nghi. Tiền viện trưởng thật là ủy khuất, này liền Ngu Tĩnh cũng có chút ngượng ngùng, đây chính là viện trưởng cũng là thế giới tài chính vòng đệ nhất nhân, nhiệm vụ làm trọng. Hai người đến đệ nhất chỗ, quyển dưỡng khu gian, khi một bộ làm người không khỏe cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Cái gọi là quyển dưỡng cùng sở hữu hai loại bất đồng phương thức, thứ nhất là vì tiếp viện tà thành đồ ăn tế phẩm chờ thông qua nhanh chóng ủ chín phương thức từ cơ thể mẹ ra đời thai nhi có thể ở 3 tháng thời gian sinh trưởng đến người trưởng thành giai đoạn làm thịt chế phẩm chảy vào thị trường. Thứ hai còn lại là cùng loại với cổ La Mã giác đấu sĩ đặc thù quyển dưỡng đào tạo thân thể khỏe mạnh đấu sĩ. Mỗi ngày đều sẽ có một đám tà người tiến đến xem hóa, một khi nhìn đến không tồi nhân loại đều sẽ tiêu tiền mua, trải qua huấn luyện sau cầm đi thi đấu thắng được càng nhiều quyết đấu tiền thưởng. Đang lúc Ngu Tĩnh chuẩn bị rời đi khi một vị bảy khổng giật xúc tu lão giả ngăn trở đường đi. Nếu lão hữu không nhìn lầm, ngươi hẳn là Hasta gia hỏa này trực hệ hậu đại đi. Tự nhiên liền hoàng y truyền cho ngươi, thật là làm người không tưởng được. Hảo cường. Ngu Tĩnh trong cơ thể thực vật ở cùng lão giả tiếp xúc khi điên cuồng nhảy động, theo ở phía sau tiền viện trưởng đã ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Chương 1663, mời. Lâu dài ngưng mắt nhìn lão giả tràn đầy đâm tủa mặt mũi, lại sẽ ở Ngu Tĩnh trong đầu sinh ra một loại điên cuồng cảm giác, nhanh chóng bị thần khu thật sự xua tan. Tiền bối là, Ngu Tĩnh lấy giọng tôn kính hỏi, ngươi coi như Hasta người thừa kế, thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra, chẳng lẽ Hasta người này đã chết? Ngươi là tình cờ dưới tình huống lấy được hắn truyền thừa, không có Hasta đại nhân, hắn bị giam cầm ở vũ trụ thâm không giam ngục thời gian áp súc khu, trước mắt đã trải qua ngàn vạn năm, trở nên có chút già si ngốc, rất nhiều chuyện đều nhớ không biết. Trước đây không lâu, hắn mới vừa từ trong ngục giam bị giải cứu ra, bây giờ mỗi ngày đều trầm mê ở gõ chữ, không cách nào tự kềm chế. Lão giả nghe nói qua sau, không khỏi cười ha ha, già si ngốc, giam cầm ngàn vạn năm. Ha ha. Thật là đại khoái nhân tâm, đi theo ta, tiểu tử. Ta lúc trước cùng Hasta nhưng là chí giao. Xem các ngươi dáng vẻ là lần đầu tiên tới tà thành chứ, ta sẽ cho các ngươi biết một ít cần phải tin tức, nếu không các ngươi rất có thể bởi vì gây họa mà bị biến thái thành chủ tại chỗ hiến tế. Lão giả nói xong câu đó, vốn là tràn ra ở thất khổng ngoại đâm tủa thu sạch hồi trong cơ thể, hóa thành một vị da bọc xương gầy, da thịt khô héo lão nông bộ dáng. Hướng một nơi lượng người đi tương đối hơi ít đường phố đi tới, chí giao Ngu Tĩnh cảm giác như vậy từ ngữ, không nên xuất hiện ở Hasta vị này hố hàng trên người, càng đại khả năng, vị lão giả này có thể cùng Hasta thành thần trước có liên quan, hoặc là Hasta cừu địch, tài chủ loại, cân nhắc đến phía sau có tiền viện trưởng này một núi dựa lớn, Ngu Tĩnh cũng không quá sợ đối phương sẽ lấy cái gì âm chiêu. Tiền viện trưởng, Ngu Tĩnh truyền âm thử hỏi ý kiến, cùng đi đi. Ngược lại hắn đi địa phương tương đối vắng vẻ, quả thực không được thì trực tiếp lau đi, như vậy có thực lực tà ma khẳng định thân phận bất phàm, nếu là có thể tiến hành lợi dụng, có lẽ có thể nhanh hơn lấy được cùng chìa khóa tin tức có liên quan. Toàn bộ hành trình do ngươi hỏi tới mà nói, có gì không hợp thích địa phương ta sẽ truyền âm nhắc nhở. Từng đi theo lão giả đi vào lạnh tanh đường phố, vào nhà ta tới nói đi, hai vị nhân loại vạn bại lộ một cái các ngươi thân phận coi như phiền toái. Nhân loại, hai chữ ngữ khí tăng thêm. Cái này làm cho Ngu Tĩnh hơi chút bỗng nhiên dừng lại bước chân, tiến vào một cái nhà bình thường mà phổ thông hai tầng dân phòng, tùy tiện ngồi đi, không nghĩ tới ngươi một vị tiểu tiểu Hasta người thừa kế, còn có thể có một vị thực lực không tệ gia nhân đi cùng, thật là tiện sát người bên cạnh. Lão giả so với Ngu Tĩnh cảm giác càng thêm lợi hại, ngắn hạn gặp mặt liền hoàn toàn phân biệt ra nhân loại thân phận, đã như vậy, tiền viện trưởng cũng là lột xuống hoàng y mũ trùm, một con sóng tóc vàng thùy khoác lên thật cao ưỡn ngực trước. Tiền bối là, Ngu Tĩnh thử hỏi thân phận đối phương, đang nói ra thân phận ta trước, chẳng trước các ngươi nói một chút lai lịch. Tiền viện trưởng không lên tiếng, thì nhìn Ngu Tĩnh trả lời như thế nào này một nhọn tính vấn đề, nếu như nói cái gì không cẩn thận đi tới nơi này, tự nhiên không lừa được lão giả. Đương nhiên, Ngu Tĩnh cũng không thể nói ra bí mật chìa khóa sự tình, vạn nhất liên lụy đến tà thành nòng cốt, phiền toái liền đại, sau đó cũng rất khảo nghiệm Ngu Tĩnh tùy cơ ứng biến kỹ xảo, vũ trụ đánh vào sắp tới. Ta vẫn chưa thể đạt tới có thể ứng chiến thực lực, muốn ở tà trong thành tìm làm bình hành pháp môn, thăng bằng pháp môn. Ngươi xem tới không đơn thuần là Hasta người thừa kế, lão giả dò xét Ngu Tĩnh thân thể, tự hồ nhìn ra một ít đầu mối, đồng thời cũng công nhận Ngu Tĩnh tới lòng đất tà thành thuyết từ. Không sai, trong cơ thể ta chứa nhiều hạng hỗn độn dị năng, nếu thì không cách nào thăng bằng, ta ta cũng không có biện pháp đạt tới tầng thứ cao hơn, cho nên lần này bất chấp nguy hiểm, để cho tỷ tỷ phụng bồi ta đi sâu vào nguy hiểm của thế giới, thông qua Hắc Sâm Lâm di tích đi tới tà thần khởi nguyên địa phương tìm làm bình hành phương pháp. Ngoặc kép, tỷ tỷ, Ngu Tĩnh đột nhiên này cho tiền viện trưởng thêm thân phận, chọc cho vị này lạnh lẽo cô quạng nữ viện trưởng khẽ mỉm cười, ân thăng bằng pháp môn sao? Ngươi thật đúng là tìm đúng địa phương, trừ ra Hasta, bên trong cơ thể ngươi lại còn có ma quân cùng dung tiên sinh truyền thừa, có ý tứ chứ? Lão giả liên tục vỗ tay, vốn là ẩn ở trong hư không tà ma toàn bộ lui ra gian phòng này. Nếu như mới vừa rồi Ngu Tĩnh cách nói có vấn đề, hai người đem gặp phải vây công. Nếu như ngươi chẳng qua là Hasta truyền nhân, ta còn thực sự sẽ không tha ngươi rời đi. Người này tổng kết thiếu ta 18 chuỗi, tà não châu, một cụ, hoàng mỹ thi thể cùng với 30 triệu tiền mặt. Này, Ngu Tĩnh thật thiếu chút nữa lại bị Hasta bẫy chết. Kỳ ban đầu, Ngu Tĩnh liền đang hoài nghi Hasta loại này khắp nơi bẫy người nhà hỏa, làm sao có thể sẽ có bạn thân. Quả nhiên, vị lão giả này lại là theo đuổi trái. Lão giả từ từ vén lên ống tay áo, lộ ra khô đét mà vô lực rũ tay xuống cánh tay. Thật ra thì, thời gian trôi qua lâu như vậy, thiếu ta đồ vật cũng liền không truy cứu nữa. Nhưng ta cánh tay này cũng bởi vì Hasta mà hoàn toàn phế bỏ đáng ghét gia hỏa, có cơ hội ta nhất định phải tự tay giết chết hắn. Lão giả làm hết sức áp chế trong cơ thể tức giận. Hasta là như vậy, ta cũng bị hắn bẫy nhức đầu vô cùng. Ngu Tĩnh mặt đầy bất đắc dĩ, làm hết sức cùng trước mặt lão giả thành lập rất tốt đẹp, không nói cái này. Ta bởi vì đặc biệt nguyên nhân, không thể nào rời đi tà thành nửa bước, coi như biết mẫu tinh sắp gặp hủy diệt tính đã kích cũng không giúp được ta còn muốn tiếp tục sống. Cũng không muốn tinh cầu lúc đó hủy diệt cho nên ta sẽ giúp các ngươi. Tạ tạ tiền bối, giới thiệu một chút đi, ta là chỗ ngồi này tà bên trong thành các người tổng phụ trách, Lý Kiến Nghĩa. Bởi vì ngửi được hoàng y khí tức, đi tới trong thành khu tìm cổ hơi thở này ngọn nguồn, không nghĩ tới gặp nhưng là ngươi, nội các người tổng phụ trách, nghe như vậy xưng vị cũng cảm giác tương đối cao lớn thượng, các ngươi vận khí là thật không tệ, lấy như vậy vụng về ngụy trang lại cũng không có bị trước thời hạn phát hiện lựa chọn đem những người khác an trí ở, tà ngữ lữ điếm, cũng là tương đối khá lựa chọn, gặp quá gặp phải ngoại các cao thủ, các ngươi có lẽ đã chết thương hơn nửa ngày mới vừa rồi, ta đã truyền âm cho lữ điếm lão bản, để cho hắn nhiều hơn chiếu xem các ngươi, cảm ơn, có thể giúp một điếm là một chút, bởi vì ta rất rõ ngoại giới thế cục các ngươi ở chỗ này chờ một chút nhất thời chốc lát, ta đi một chuyến trung tâm tạo thần tháp, xem có thể hay không âm thầm mang bọn ngươi chạy vào đi, được, lão giả rời đi, chỉ để lại Ngu Tĩnh cùng tiền viện trưởng ở chỗ này, tiền viện trưởng, ngươi cho là đối phương độ tin cậy có bao nhiêu, rất giảo hoạt lão nhân, ánh mắt không tình cảm chút nào ba động, ta cũng chỉ có thể căn cứ trong lúc nói chuyện với nhau cho để phán đoán độ tin cậy 30-60%. Ngu Tĩnh cho ra không giống nhau ý tưởng, ta ngược lại thật ra cảm thấy độ tin cậy đạt tới 90% trở lên như vậy đi. Nếu như tiền viện trưởng lo lắng gặp nguy hiểm, liền do một mình ta đi, tạo thần tháp, xác nhận không có vấn đề gì lại đến tiếp sau này mang tiền viện trưởng đi vào. Không được, ta sẽ cùng theo ngươi, tiền viện trưởng hay lại là không tin được ta sao? Ngu Tĩnh lúng túng cười một tiếng. Ta mà là ngươi tỷ tỷ, bảo toàn em trai an toàn tánh mạng không phải là chuyện đương nhiên sao? Tiền viện trưởng cười một tiếng, ngược lại khá có một loại đặc biệt nữ nhân phong tình, hai người mới vừa thảo luận không lâu, từng luồng tà khí đột nhiên tràn đầy khắp phòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.